Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Áp tác đều sôi trào lên, đây là cái gì lực lượng? Cũng quá bất khả tư nghị đi. Hai người kinh động như gặp thiên nhân, mà tại phía sau bọn họ, Tiêu Phong cùng Tiêu Thần hai cái thiếu gia đứng dậy, bọn hắn nói, lão tổ, người yên tâm, chúng ta sẽ đem cuồng thần trấn áp, đem hắn nhưỡng rượu, ném ra, nói, bọn hắn đi hướng cuồng thần, trên thân rồng đạo lực lượng bộc phát, liền muốn xuất thủ, dừng tay, đúng lúc này, Tiêu Giao Hầu đột nhiên quát lạnh một tiếng, Tiêu Phong, Tiêu Thần hai cái thiếu gia lập tức bị cỗ lực lượng này, cho đánh bay ra ngoài, quỳ rạp xuống đất, bọn hắn đều mộng, lão tổ tông nổi giận sao, nhưng vì sao nhằm vào bọn họ, Tiêu Giao Hầu đứng lên, hắn ở trên cao nhìn xuống. Liền phảng phất một tôn thiên thần, khôi phục, tất cả mọi người thân thể đều run rẩy, bọn hắn biết, cuồng thần xong, chết chắc, thế nhưng là, sau một khắc, bọn hắn lại sửng sốt, bọn hắn phát hiện, Tiêu Giao Hầu vậy mà nâng, lên một cái gốm sứ bình, cả người, thân thể đều run rẩy lên, trong mắt đối phương, tách ra hào quang kinh người, mà đối phương khóe miệng, vậy mà giơ lên một vòng tiếu dung, tình huống như thế nào, Tiêu Giao Hầu vậy mà tức giận như vậy sao, nhưng mà, cái khác cường giả lại phát hiện, cái này tựa hồ không phải phẫn nộ. Mà là vui vẻ, nói đùa sao, tất cả mọi người mộng, trước đó đưa lên Thái Sơ Huyền Sâm thời điểm, Tiêu Giao Hầu, cũng vẻn vẹn khẽ gật đầu, nhưng bây giờ thì sao, đối phương lại ôm một cái gốm sứ bình, mừng rỡ như điên, nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, đánh chết bọn hắn cũng không tin a. Cái này gốm sứ bình bên trong, đến tột cùng là cái gì, không có khả năng, cuồng thần khẳng định đưa không ra đồ tốt, cái này nhất định là giả, chân long nhất tộc những người kia, điên cuồng gào thét, liền ngay cả chân ngàn tuyệt, đều có chút choáng váng. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Lâm Hiên nhìn qua một màn này, khóe miệng giơ lên một vòng tiếu dung, hắn không có chút nào lo lắng, hắn phát hiện, hắn đoán đúng rồi, hắn hoàn toàn đem nắm, Tiêu Giao Hầu tâm tư, hắn hai cái này gốm sứ bình, là Tiểu Bạch chế tạo, mà bình bên trong rượu, là Hầu Nhi tử, không phải hắn ủ chế, là Tiểu Bạch ủ chế, mà ủ chế vật liệu, là tuyên cổ chi địa một chút linh quả, rượu này, nếu như dựa theo phẩm cấp đến nói, khẳng định không tính là cấp cao nhất, so ra kém Thái Sơ Huyền Sâm, thậm chí cũng không sánh nổi. Quân Vấn Thiên lấy ra Thiên Địa Huyền Sâm, nhưng là, nó có một cái đặc điểm, đó chính là độc nhất vô nhị. Đây là tuyên cổ chi địa khí tức, là phi thường khí tức cổ xưa. Những người khác, căn bản không bỏ ra nổi tới. Chỉ là điểm này, cũng đủ để cho cái này Hầu Nhi tử, giá trị vô song, thậm chí, đủ để cho Tiêu Giao Hầu điên cuồng. Lâm Hiên cười hỏi, không biết Tiêu Giao Hầu tiền bối, có hài lòng hay không? Hài lòng, phi thường hài lòng. Tiêu Giao Hầu cười ha ha, hắn vỗ vỗ Lâm Hiên bả vai nói, tiểu gia hỏa, ngươi rất không tệ, cái khác long tộc cường giả, trợn mắt hốc mồm, chân long nhất tộc người, đều sắp tức giận chảy máu, bọn hắn chuẩn bị tuyệt thế thần thuốc, Thái Sơ Huyền Sâm, đều không có đạt được đánh giá như vậy, mà bây giờ, cuồng thần lại bị Tiêu Giao Hầu, xem trọng, cái này cuồng thần cứu, lại xuất ra là vật gì nha, giả, đây hết thảy đều là giả, mọi người không thể tin được, liền ngay cả Quân Vấn Thiên bọn người. Cũng là mộng, bọn hắn khoảng thời gian này tâm tình, kia thật là từ phía trên đường tới địa ngục, lại từ địa ngục đến thiên đường, bọn hắn cả một đời, đều không có khẩn trương như vậy qua, vừa rồi trong nháy mắt đó, bọn hắn cảm thấy, bọn hắn chết chắc, thật không nghĩ đến, phong hồi lộ chuyển, Tiêu Giao Hầu vậy mà vô cùng vui vẻ, vô cùng hài lòng, cái này để bọn hắn, có loại cảm giác nằm mộng, Quân Vô Song cũng sửng sốt, cái này cuồng thần, cũng quá thần kỳ đi, nàng hiện tại có chút minh bạch, vì cái gì gia tộc bọn họ, muốn ủng hộ cuồng thần. Bởi vì đối phương có thể sáng tạo kỳ tích, quỳ trên mặt đất Tiêu Phong cùng Tiêu Thần, hai cái thiếu gia, mộng, tình huống như thế nào? Lão tổ tông vậy mà hài lòng, đừng nói giỡn rồi, bọn hắn đứng lên, điên cuồng gào thét, lão tổ tông, ngươi không muốn bị lừa gạt, cái này cuồng thần, khẳng định không bỏ ra nổi đến đồ tốt. Đúng đấy, lão tổ tông, tiểu tử này khẳng định đang thi triển chướng nhãn pháp, hai người các ngươi phế vật, hiểu cái gì? Tiêu Giao Hầu phiết hai người một chút, hừ lạnh một tiếng, lập tức, hai cái thiếu gia lại bị đánh quỳ trên mặt đất. Còn lại mấy cái bên kia người, cũng là hiếu kỳ, bọn hắn nhao nhao hỏi thăm, liền ngay cả Tiêu Thiên Vân bọn hắn, đồng dạng kinh ngạc, bọn hắn nói đến, ra ra, cuối cùng là cái gì? Tiêu Giao Hầu nói, cỗ lực lượng này, các ngươi chưa thấy qua đi, cái này là sinh mệnh cấm địa lực lượng, tại hoang thời kỳ cổ, đều rất ít gặp, sinh mệnh cấm địa lực lượng, khó trách bọn hắn chưa thấy qua, Tiêu Thiên Vân bọn người chấn kinh, còn lại mấy cái bên kia người, cũng là kinh hô một tiếng, cái này cuồng thần trong tay, làm sao lại có được loại lực lượng này? Tất cả mọi người mộng, chân long một mạch những người kia, cũng mộng, chớ nhìn bọn họ thực lực cường đại, thế nhưng là, bọn hắn cũng không dám đi sinh mệnh cấm địa a, bọn hắn không cam tâm nha. Bọn hắn hỏi, cuồng thần, ngươi từ nơi nào, lấy được thứ này, ngươi không có khả năng, tiến vào sinh mệnh cấm địa. Tất cả mọi người hiếu kỳ, cuồng thần từ nơi nào đạt được. Chương 8051, vô thượng vinh quang, tất cả mọi người rất hiếu kỳ, cuồng thần đến tột cùng là từ đâu đạt được thứ này đâu. Lâm Hiền đã sớm nghĩ kỹ nói thế nào, hắn nói đến, trước đó thông thiên hà mở ra, ta đi vào bên trong thăm dò, liền đạt được một chút thiên tài địa bảo, sau đó, dùng những vật này, ủ chế loại này tiên tử, nguyên lai là từ thông thiên hà đạt được. Mọi người nghe xong giật mình, đáng tiếc nha, một số người thở dài một tiếng, bọn hắn trước đó, cũng từng tiến vào thông thiên hà, cũng nhận được một chút bảo vật, đạt được những thiên tài kia địa bảo, bọn hắn tại chỗ liền ăn nha, bọn hắn nhưng một chút cũng không có để lại nha, mà bây giờ, thông thiên hà lại bị phong ấn, ai cũng vào không được, nói cách khác, trừ Lâm Hiên bên ngoài, còn lại mấy cái bên kia người trong tay, đều không có bảo vật như vậy. Tiêu Dao Hầu nghe xong, đồng dạng chấn kinh, hắn ôm hai cái gốm sứ bình, liền phảng phất ôm tuyệt thế thần binh, hắn nói, đây chính là hiếm thấy chân phẩm, về sau ta liền một năm uống một chén đi, hắn thật sự là không bỏ uống được nha. Lâm Hiên nói, tiền bối, ngươi muốn thật như vậy thích, ta kia Lý Hoàn có mấy bình đâu, đến lúc đó, ta lấy cho ngươi tới. Thật sao, ngươi còn gì nữa không? Tiêu Dao Hầu nghe xong, kinh ngạc đến ngây người. Lâm Hiên nói, có, bất quá, ta phóng tới Long Cung nha, còn có ba bình, đến lúc đó đều đưa cho tiền bối. Tốt, ha ha ha ha, tốt. Tiêu Dao Hầu kích động đến cười to, kỳ thật, loại vật này, Lâm Hiên có rất nhiều, có thể nói muốn bao nhiêu có bấy nhiêu, nhưng là, hắn không thể đều lấy ra, vừa đến cầm nhiều, liền không chân quý, còn nữa, cũng sẽ bị người cho hoài nghi, xuất ra điểm này vừa vặn, tiền bối thích liền tốt. Lâm Hiên thi lễ một cái, chuẩn bị rời đi, Tiêu Dao Hầu nói đến, tiểu gia hỏa, ngươi an vị ở bên cạnh ta, bồi tiếp ta. Mọi người nghe xong, cái kia ao ước nha, liền ngay cả Sơn Trang những đệ tử kia, cũng là vô cùng ao ước, ngay cả bọn hắn đều không có tư cách nha. Đa tạ tiền bối, bất quá, ta là cùng ngũ hành đế rồng nhất tộc cùng đi. Tiêu Dao Hầu nói đến, để bọn hắn cũng đều tới. Rất nhanh, Quân Vấn Thiên, Quân Vô Song một đoàn người, được mời đi qua, bọn hắn liền giống như đang nằm mơ, trước đó được an bài trong góc, để bọn hắn thống khổ khổ sở, thậm chí Quân Vô Song, còn oán trách Lâm Hiên. Nhưng là bây giờ, bởi vì Lâm Hiên, bọn hắn vậy mà ngồi tại Tiêu Dao Hầu bên cạnh, đây chính là vô thượng vinh quang a. Quân Vấn Thiên kích động cực, xem ra, gia tộc bọn họ ủng hộ cuồng thần, là chính xác. Quân Vô Song cũng là chấn động vô cùng, nàng phát hiện, cuồng thần thật sự là quá lợi hại, chẳng những sức chiến đấu lợi hại, phương diện khác, cũng vô cùng thần kỳ. Nghịch Thiên, hắn chuẩn bị chờ yến hội qua đi, hướng cuồng thần hào hào xin lỗi, còn lại mấy cái bên kia người, ao ước vô cùng, mà chân long nhất tộc người, thì là tức điên. Vị trí kia, là bọn hắn tha thiết ước mơ nha, nhưng là bây giờ, lại bị cuồng thần ngồi lên, cái này để bọn hắn phát điên, tên đáng chết, chân long một mạch người nghiến răng nghiến lợi, cái này cuồng thần, vừa mới trấn áp bọn hắn thiên tài, đánh mặt của bọn hắn, bây giờ, lại bị Tiêu Dao Hầu coi trọng, chẳng lẽ, đối phương thật muốn nhất phi trùng thiên sao? Chân Ngàn Tuyệt nói đến, không có đơn giản như vậy, Tiêu Dao Hầu không lại bởi vì hai bình rượu, liền ủng hộ cuồng thần, phải biết, chúng ta mạch này, thế nhưng là ra một cái rồng đạp trời. Lễ vật về lễ vật, nhưng là, Tiêu Dao Hầu ủng hộ, khẳng định là rồng đạp trời, cũng chính là chúng ta mạch này, không sai, nghe nói như thế, chân long một mạch những đệ tử kia, gật gật đầu, liền để cái này cuồng thần, phách lối nữa một đoạn thời gian, Tiêu Thần cùng Tiêu Phong hai cái thiếu gia, cũng là đứng lên, một lần nữa ngồi xuống lại, bọn hắn cũng cực kỳ bất mãn, bọn hắn trước đó rất không coi trọng cuồng thần, thậm chí muốn đem cuồng thần ném ra, thật không nghĩ đến, bọn hắn bị cuồng thần cho đánh mặt, đối phương đạt được lão tổ tông coi trọng. Cái này để bọn hắn rất khó chịu, Tiêu Phong nói, chẳng phải là vận khí tốt, có loại này lễ vật sao, nhưng cũng vẻn vẹn có 5 bình mà thôi, dùng loại thủ đoạn này, cũng chính là có thể làm cho lão tổ tông, vui vẻ nhất thời, nhưng là, lão tổ tông coi trọng nhất, hay là thực lực, cái này cuồng thần sẽ chỉ khoác lác, không có thực lực, một lúc sau, lão tổ tông liền sẽ coi nhẹ đối phương, không sai, còn là chân long nhất tộc thiên tài bối xuất, chúng ta hẳn là nhiều hơn kết giao chân long nhất tộc, chúng ta hẳn là giúp một chút chân long nhất tộc, giúp thế nào nha? Hiện tại, lão tổ tông rất tin tưởng cái kia cuồng thần, chúng ta giúp không được gì, ta có biện pháp, Tiêu Phong nói, cái kia cuồng thần, không phải nói đánh bại rồng lạnh sao, chúng ta liền đem rồng lạnh tìm ra, dạng này, có thể làm mặt vạch trần hắn hoang ngôn, đến lúc đó, lão tổ tông liền sẽ biết chân tướng, liền sẽ không bị tiểu tử này lừa gạt, ý kiến hay, Tiêu Thần nghe xong, cũng là nhãn tình sáng lên, sau đó, bọn hắn tìm một cái cơ hội, nói đến, chúng ta nghiên cứu thảo luận một chút, long tộc trẻ tuổi thiên tài, ta phát hiện, có một thiên tài, thiên phú vô cùng cao minh, cái này một thiên tài, chính là rồng Hàn công tử, không biết là có hay không tới rồi sao? Cái này vừa nói, còn lại mấy cái bên kia người, thần sắc trở nên cổ quái, Rồng lạnh bị đánh bại sự tình, bọn hắn cũng đều biết nha. Không biết hai cái này thiếu gia, lúc này nói ra, là mấy cái ý tứ. Đây là muốn dẫm chân long nhất tộc sao? Chân long nhất tộc người bên kia, sắc mặt cũng có chút khó coi. Một trưởng lão nói, rồng lạnh cũng không có tới. Hắn đang tu luyện, vậy liền đem hắn mời đến đi. Tiêu Phong đi tới cười nói, đem hắn mời đi theo, để lão tổ tông nhìn xem. Nói không chừng, lão tổ tông một cao hứng, còn có thể chỉ điểm hắn đâu. Nói xong, hắn lại nhỏ giọng nói, yên tâm đi, chúng ta sẽ giúp các ngươi nói tốt. Đã hai cái này thiếu ra, trước mặt mọi người cũng nói ra, chân long một mạch người, cũng không tiện nói gì, chỉ là tới bái gặp một chút Tiêu Giao Hầu, nghĩ đến hẳn là không có vấn đề gì. Bọn hắn nói đến, tốt, ta cái này liền thông chi rồng lạnh, để hắn tới. Tiêu Phong, Tiêu Thần, hai cái thiếu gia vừa lòng phi thường, bọn hắn viết Cuồng Thần một chút, trong lòng cười lạnh, chờ xem Cuồng Thần, chờ rồng Hàn Lai, trước mặt mọi người đưa ngươi dẫm tại dưới chân, ta nhìn ngươi còn thế nào phách lối, đừng tưởng rằng cầm hai bình rượu, liền có thể lừa qua lão tổ tông. Hai người dương dương đắc ý, bọn hắn đã có thể tưởng tượng, tiếp xuống Cuồng Thần đến cỡ nào thê thảm. Rồng lạnh nhận được tin tức về sau, lập tức chạy đến, hắn cưỡi truyền tống trận mà đến, lấy tốc độ nhanh nhất, đi tới Tiêu Diêu Sơn Trang. Hắn đi vào sơn trang đại điện, hướng phía trước, cung kính thi lễ một cái, bái kiến Tiêu Giao Hầu. Sơn trang những cường giả kia, nhìn về phía rồng lạnh, trong lòng bọn họ kinh ngạc, cái này rồng lạnh khí tức, cũng không phải là mạnh cỡ nào, xem ra, trước đó tựa hồ bị thương, bất quá, đối phương huyết mạch lại là phi phàm, huyết mạch này phẩm cấp rất cao nha, hẳn là một cái không sai thiên tài, không ít người khẽ gật đầu. Tiêu Phong cùng Tiêu Thần hai người, cũng đứng lên, bọn hắn cũng cảm nhận được, rồng lạnh huyết mạch là nhiều đáng sợ. Huyết mạch của bọn hắn đều nhận một tia áp chế, bọn hắn mừng rỡ vô cùng, dạng này người tuyệt đối là chói mắt thiên tài, cho dù thụ chút tổn thương cũng không phải Cuồng Thần có thể so sánh. Bọn hắn đi tới nói, ngươi chính là rồng Hàn công tử đi, quả nhiên tuấn tú lịch sự, huyết mạch của ngươi rất mạnh nha, nghe nói tu vi của ngươi đến 22 triệu đạo thần đạo văn, bây giờ gặp một lần quả nhiên phi phàm. Chân long nhất tộc người cũng là cười, xem ra hai cái thiếu gia thật sự là giúp bọn hắn nha. Cái này để bọn hắn vô cùng kích động, thế nhưng là, sau một khắc, bọn hắn lại sửng sốt. Tiêu Phong nói, rồng Hàn công tử, mời hiện ra một chút thực lực của ngươi đi. Không sai, chúng ta đã cho ngươi tìm đối thủ tốt, chính là cái kia Cuồng Thần. Cái gì? Chân long một mạch người đều mộng, đối phương muốn để rồng lạnh quyết đấu Cuồng Thần, nói đùa sao? Đây là đang giúp bọn hắn sao? Đây là đang hố bọn hắn à? Chương 8052, Cuồng Thần, ứng chiến, rồng Hàn công tử, mời ngươi xuất thủ, cùng Cuồng Thần luận bàn một chút. Cái này Cuồng Thần rất phách lối, rất có thể khoác lác, hắn nói hắn có thể thoải mái mà đánh bại ngươi, ta cảm thấy hắn quá không biết trời cao đất rộng. Đúng vậy nha, hắn tính là thứ gì, hắn làm sao có thể cùng ngươi so sánh đâu, ngươi chỉ cần hơi thi triển chút thủ đoạn đánh bại hắn, ngươi liền có thể có được lão tổ tông yêu ái. Tiêu Phong cùng Tiêu Thần hai cái thiếu gia kích động nói, sơn trang đệ tử khác cũng là khẽ gật đầu, bọn hắn cũng rất không quen nhìn Cuồng Thần, bọn hắn cảm thấy Cuồng Thần không có thần tộc huyết mạch, không có tư cách cùng bọn hắn đánh đồng. Hiện tại, tốt nhất tìm người, đem Cuồng Thần hung hăng dẫm tại dưới chân. Sau đó, bọn hắn lại tìm cơ hội, đem đối phương ném ra. Nhưng mà, long tộc còn lại mấy cái bên kia người, lại là thần sắc vô cùng cổ quái. Để rồng lạnh đánh bại Cuồng Thần, nói đùa sao? Cái này rồng lạnh vết thương trên người, chính là Cuồng Thần đánh. Thời kỳ toàn thịnh rồng lạnh, cũng không là đối thủ. Chớ nói chi là hiện tại thụ thương, đoán chừng ngay cả Cuồng Thần một chiêu, đều không tiếp nổi đi. Chân long nhất tộc người, sắc mặt vô cùng khó coi, bọn hắn trắng kích động, trước đó bọn hắn còn cảm thấy, hai cái thiếu gia là thật tâm giúp bọn hắn, hiện tại xem ra, căn bản không phải cái dạng này, hai gia hỏa này, là đem bọn hắn hướng trong hố lửa đẩy nha. Rồng lạnh càng là ngốc, tình huống như thế nào, không là nói qua đến bái kiến, Tiêu Giao Hầu sao, làm sao muốn động thủ rồi, mà lại là cùng Cuồng Thần động thủ, hắn đánh bất qua đối phương, hắn đã ném một lần người, chẳng lẽ hiện tại, còn muốn tại long tộc trước mặt, lại ném một lần người sao? Hắn tâm muốn chết đều có, Quân Vô Song bọn người, cũng là thần sắc cổ quái, hai cái này thiếu ra, còn tại sao đo chuyện này đâu, xem ra, bọn hắn trước đó được an bài trong góc, chính là hai cái này thiếu ra tủ bút đi, bất quá, hai gia hỏa này thật đúng là không may, biến khéo thành vụng, sau đó, bọn hắn có thể hào hào xem kịch, liền ngay cả Quân Vô Song, khóe miệng cũng là giơ lên một vòng tiếu dung. Tiêu Thiên Vân, Tiêu Thiên Lôi chờ sơn trang trưởng lão, cũng là thở dài một tiếng, bọn hắn thừa nhận, Cuồng Thần lấy ra lễ vật là tốt nhất để lão tổ tông vui vẻ, thế nhưng là, ở cái thế giới này, thực lực mới là trọng yếu nhất, cái này Cuồng Thần không có thần tộc huyết mạch, chỉ sợ tương lai con đường đi không xa đi. Hai người đều vì Cuồng Thần tiếc hận. Tiêu Thần cùng Tiêu Phong nhìn về phía Lâm Hiên, bọn hắn nói, Cuồng Thần có dám hay không ra ứng chiến, chúng ta võ giả thì sợ gì đánh một trận, ngươi muốn ngay cả này một ít dũng khí đều không có. Ta còn thực sự xem thường ngươi, đúng đấy, thua không đáng sợ, đáng sợ là, ngay cả dũng khí đều không có. Cuồng thần, là nam nhân, ngươi liền đứng ra, hai người ở nơi đó, líu lo không ngừng, Lâm Hiên trực tiếp cười, ha ha ha ha, hai vị thiếu gia, ta cảm thấy, các ngươi nói không sai, chúng ta võ giả, thì sợ gì đánh một trận, là nam nhân, liền phải đi ra đánh một trận, Lâm Hiên vừa nói, một bên đứng lên, hắn nhìn về phía rồng lạnh, cười nói đến, cho ngươi một cơ hội, xuất ra ngươi lực lượng mạnh nhất, ra tay với ta, rồng lạnh sắc mặt, đen đáng sợ, hắn cảm giác hai cái này thiếu gia, chính là đến hố hắn, cái gì chúng ta võ giả, thì sợ gì đánh một trận, cái gì là nam nhân, liền đứng ra, đây không phải cho hắn đào hố sao, còn cho hắn đào một cái hố to, Tiêu Phong hai người nói, cuồng thần, ngươi còn tính là cái nam nhân, là có chút dũng khí, bất quá, rất đáng tiếc, chỉ có dũng khí vô dụng, bọn hắn lại nhìn phía rồng lạnh, nói, rồng Hàn công tử, mời ngươi ra tay đi, đây chính là ngươi cơ hội tốt, hảo hảo biểu hiện đi, rồng lạnh đều khóc, biểu hiện cái gì, hắn trực tiếp lắc đầu nói, không đánh, tình huống như thế nào, Tiêu Phong hai người, đều sửng sốt, rồng lạnh vậy mà cự tuyệt sao, chẳng lẽ là bởi vì cuồng thần quá yếu, bọn hắn còn muốn nói điều gì, Lâm Hiên cười nói, như vậy đi, ta chấp ngươi một tay, ngươi ra tay đi, nghe nói như thế, Tiêu Phong bọn hắn đều giận, thật là phách lối, có thể nhẫn nại, không thể nhẫn nhục, lần này, rồng lạnh dù sao cũng nên xuất thủ đi, nhưng mà, rồng lạnh lại là lui lại hai bước, lắc đầu, hắn nói, ta bị trọng thương, không có thực lực, ta không thể ra tay, Tiêu Diêu Sơn Trang người, một mảnh xôn xao, bọn hắn mặt mũi tràn đầy thất vọng, liền ngay cả Tiêu Phong bọn hắn, cũng sửng sốt, bọn hắn nói đến, rồng Hàn công tử, ngươi đang sợ cái gì nha, ngươi cho dù tụ thương, phất phất tay về sau, cũng có thể trấn áp hắn nha, đúng vậy nha, đây chính là ngươi biểu hiện cơ hội tốt, ngươi vì sao muốn từ bỏ, Lâm Hiên nói, ngươi vẫn chưa rõ sao, hắn là bại tướng dưới tay ta, hắn làm sao dám động thủ với ta, hắn lại động thủ với ta, ta có thể một bàn tay hô chết hắn, phách lối, thật sự là quá phách lối, Tiêu Phong nói, rồng lạnh, ngươi có thể chịu sao, ngươi là nam nhân sao, rồng lạnh nhắm mắt lại, hắn thật hối hận tới đây, thế nhưng là, hắn thật không còn dám chiến, còn lại mấy cái bên kia người, cũng là thở dài liên tục, Tiêu Phong hỏi, các ngươi biểu tình gì, chẳng lẽ các ngươi cũng cho rằng cuồng thần có thể thắng, lúc này, rốt cục có người mở miệng, nói chuyện chính là Lôi Long nhất tộc người, bọn hắn nói đến, hai vị thiếu gia, các ngươi vừa mới thức tỉnh, có chỗ không biết, ngay tại hơn một tháng trước, rồng lạnh thua ở cuồng thần trong tay, giờ phút này tái chiến đấu, là không có ý nghĩa, cái gì, nghe nói như thế, Tiêu Diêu Sơn Trang một mảnh xôn xao, cuồng thần đánh bại rồng lạnh, thật ra, nói đùa à, bọn hắn trước đó coi là, cuồng thần khoác lác, không nghĩ tới, người ta nói vậy mà là lời nói thật, đây không có khả năng, Tiêu Phong cùng Tiêu Thần hai người, cũng là được, song phương chênh lệch như thế lớn, cái này cuồng thần làm sao có thể thắng đâu, Long Cung người nói đến, chuyện này, thiên chân vạn xác, rất nhiều người đều tận mắt nhìn thấy, người đi hỏi thăm một chút, liền có thể đạt được tin tức xác thật, chúng ta không cần thiết nói láo, làm sao lại cái dạng này à, Tiêu Phong, Tiêu Thần hai người, như chiêu sét đánh, bọn hắn nhìn nhầm, bọn hắn sùng bái thiên tài, lại bị đánh bại, mà bọn hắn xem thường cuồng thần, vậy mà như thế lợi hại, bọn hắn bị hung hăng đánh mặt, chân long nhất tộc người, sắc mặt khó coi, bị người trước mặt mọi người nghị luận, thật sự là quá mất mặt, rồng lạnh tâm muốn chết đều có, hắn phát thệ, sau khi trở về, một vạn năm bên trong, hắn đều không ra, quá mất mặt, hừ, Tiêu Dao Hầu lạnh hừ một tiếng, đối với Tiêu Phong biểu hiện của bọn hắn, hắn rất thất vọng, nghe được thanh âm này, Tiêu Phong, Tiêu Thần, quỳ rạp xuống đất, bọn hắn nói, lão tổ tông bớt giận, chúng ta cũng không biết, sẽ là cái dạng này, đúng nha, chúng ta không nghĩ tới, cái này rồng lạnh vậy mà như thế kém cỏi, chúng ta bị lừa nha, rồng lạnh kém chút, một ngụm lão huyết phun ra ngoài, ta lừa ngươi cái gì rồi, xin nhờ, ta cũng không nhận ra các ngươi tốt không tốt, là các ngươi đem ta gọi tới, hiện tại còn nói bị lừa, có xấu hổ hay không a? Rồng lạnh cảm giác, mình quá ủy khuất, Tiêu Thiên Lôi cũng là giận, hắn lạnh hừ một tiếng, thứ mất mặt xấu hổ, còn chưa cút, hắn một bàn tay, đem Tiêu Phong cùng Tiêu Thần hai người, đánh bay, trưởng lão tha mạng a, hai người hóa thành tinh tinh, bay về phía nơi xa, biến mất không thấy gì nữa, Tiêu Thiên Lôi thu hồi thủ trưởng, hắn đối Lâm Hiên cùng Quân Vấn Thiên bọn người, nói, những người tuổi trẻ này, không hiểu quy củ, để các ngươi chế giễu á, Quân Vấn Thiên cười nói, làm sao lại như vậy, kỳ thật, không trách hai cái thiếu gia, chuyện này, nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, rất khó tin tưởng, nói đến, cũng chính là cuồng thần thiên phú kinh người, có thể vượt qua thật nhiều cảnh giới chiến đấu, đổi thành những người khác, thật đúng là làm không được, lần này, Sơn Trang những cái kia long tộc cường giả, đều nhìn về phía cuồng thần, bọn hắn phảng phất đang nhìn hiếm thấy chân bảo, nhìn Lâm Hiên đều sợ hãi trong lòng, những lão gia hỏa này ánh mắt, quá thận người, liền ngay cả Tiêu Dao Hầu cũng là nhếch miệng cười, trước đó Lâm Hiên tặng lễ vật để hắn hài lòng, không nghĩ tới bây giờ Lâm Hiên thực lực càng là kinh người. Không tệ, không tệ a, hắn không ngừng gật đầu, người trẻ tuổi này rất ưu tú a, chân long nhất tộc người, để Rồng Lạnh nhanh đi về, không nên ở chỗ này mất mặt. Rồng Lạnh xám xịt rời đi, Chân Ngàn Tuyệt biết nên vãn hồi một chút mặt mũi, hắn nói, Cuồng Thần quả thật không tệ, ta thừa nhận, tại long tộc thế hệ tuổi trẻ bên trong, hắn cũng coi là phi thường ưu tú, nhưng rất đáng tiếc, hắn không có tương lai, ta cảm thấy, không cần thiết quan tâm quá nhiều. Chương 8053, tranh phong tương đối, nghịch thiên mà đi. Sơn Trang những trưởng lão kia sững sờ, vì cái gì Cuồng Thần không có tương lai? Chân Ngàn Tuyệt nói, nghĩ đến chư vị cũng cảm ứng được, Cuồng Thần thể phách phi phàm, thực không dám giấu giếm, hắn tu luyện chính là Long Đạo Võ Thần Quyết, loại này thần quyết vô cùng bá đạo, một thời đại chỉ có thể có một cá nhân tu luyện, nhưng rất không khéo, chúng ta mạch này đỉnh cấp thiên tài, Rồng Đạp Trời đã sớm tu luyện, bây giờ đã đứng tại chân thần đỉnh phong, khoảng cách thần vương cảnh giới cũng không xa, hai người tại năm 800 về sau sẽ có một trận quyết chiến, các ngươi cảm thấy cái này Cuồng Thần có thể thắng sao? Hắn hiện tại mạnh hơn cũng chỉ là làm giá y. Sơn Trang những cường giả kia nghe xong một mảnh xôn xao, cái gì, có chuyện như vậy, làm sao lại cái dạng này, đáng tiếc một cái thiên tài như vậy. Từng đạo tiếc hận âm thanh âm vang lên, Tiêu Thiên Vân, Tiêu Thiên Lôi hai người cũng là thở dài một tiếng, liền ngay cả Tiêu Dao Hầu cũng là sững sờ, hắn nhìn về phía Lâm Hiên nói, tiểu gia hỏa, ngươi có phải hay không có cái gì nan ngôn chi ẩn, nếu như ngươi cần cái khác thần quyết, ta có thể giúp ngươi, ngươi có thể lựa chọn lại tu luyện từ đầu, mặc dù biết từ bỏ võ thần thể, nhưng là, đối phương còn trẻ như vậy, qua gà mấy vạn năm, lại dễ nặng mới quật khởi. Tiêu Dao Hầu, kỳ thật rất xem trọng Lâm Hiên, đa tạ tiền bối, Lâm Hiên cười nói, ta đối với mình rất có lòng tin, năm 800 về sau, ta xác thực sẽ cùng Rồng Đạp Thiên nhất chiến, nhưng ta không nhất định sẽ thua, ta có thể thắng. Tiêu Dao Hầu nghe nói như thế sững sờ, hắn tại Lâm Hiên trong mắt nhìn thấy một tia tự tin cùng một cỗ kiên định ý chí, nghịch thiên mà đi, rất lâu không thấy dạng này người trẻ tuổi. Sơn Trang những cường giả khác lại là lắc đầu thở dài, năm 800 thắng nổi Rồng Đạp Trời, nói đùa sao, bọn hắn mặc dù vừa mới thức tỉnh một tháng, nhưng là bọn hắn nghe tới nhiều nhất danh tự chính là Rồng Đạp Trời, đây là long tộc tương lai hy vọng, đối phương tương lai có rất lớn khả năng thành vi thần vương, nghe nói trong tay hắn còn có một cái vương cấp thần binh, thực lực bây giờ liền đã rất nghịch thiên, cái này Cuồng Thần mạnh hơn, năm 800 về sau cũng không có khả năng thắng được đối phương, coi như 8 vạn năm đều không có cơ hội, xác thực cuồng một chút, tuổi trẻ khinh cuồng, nhưng là lần này tìm nhầm đối thủ. Nhìn thấy một màn này, Chân Ngàn Tuyệt khóe miệng giơ lên một vòng tiếu dung, rất tốt, những người này đều từ bỏ Cuồng Thần, hắn chuẩn bị lại thêm một mồi lửa. Hắn đi tới nói, Tiêu Dao Hầu tiền bối, không bằng cùng Đạp Trời liên thủ chung sáng tạo long tộc huy hoàng, cái khác long tộc những người kia một mặt ao ước, cái này chân long nhất tộc mệnh thật tốt nha, ra một cái Rồng Đạp Trời, như quả không có gì bất ngờ xảy ra, Tiêu Dao Hầu khẳng định sẽ ủng hộ Rồng Đạp Trời. Tiêu Dao Hầu cười ha ha một tiếng, hắn nói, Rồng Đạp Trời mặc dù chỉ là một cái hậu bối, nhưng lấy thực lực của hắn đã có thể cùng ta bình khởi bình tọa, ủng hộ của ta với hắn mà nói cũng không trọng yếu. Chân Ngàn Tuyệt biến sắc, hắn nói, làm sao lại như vậy, Đạp Trời còn rất trẻ, cần tiền bối chỉ điểm. Tiêu Dao Hầu cười lắc đầu, hắn nói, Rồng Đạp Trời có vương cấp thần binh, nếu như hắn có thể triệt để trưởng khống vương cấp thần binh, ta đều không phải là đối thủ của hắn, ta cũng không có tư cách chỉ điểm hắn. Chân Ngàn Tuyệt thở dài một tiếng, bất quá hắn không chịu từ bỏ, hắn nói, chúng ta chân long một mạch thiên tài vô số, trừ Đạp Thiên Chi bên ngoài còn có rất nhiều đỉnh cấp thiên tài, Thiếu Vũ, Thiếu Dương, Thiếu Nguyệt, bọn hắn đều vô cùng ưu tú. Vừa nói, Chân Ngàn Tuyệt còn phất tay để những kia tuổi trẻ thiên tài đi tới. Những thiên tài kia một cái kích thước sừng tranh vanh, long huyết cường đại, bọn hắn đi tới Tiêu Dao Hầu trước mặt, triển hiện thiên phú của mình cùng thực lực. Quân Vấn Thiên nhìn thấy một màn này cũng là gấp, hắn nói, tiền bối, Cuồng Thần mặc dù không có nghịch thiên huyết mạch, nhưng là thiên phú của hắn tuyệt đối là cấp cao nhất, hắn có thể đánh bại Rồng Lạnh chính là chứng minh tốt nhất, hắn lợi hại hơn nữa lại như thế nào, hắn không có tương lai, ngươi thế nào biết năm 800 về sau hắn sẽ bại. Ta tin tưởng lấy Cuồng Thần thiên phú, năm 800 về sau hắn có thể sáng tạo kỳ tích. Chân Ngàn Tuyệt cùng Quân Vấn Thiên hai người dùng beng, được rồi. Ngay lúc này Tiêu Dao Hầu mở miệng, Sơn Trang lần nữa yên tĩnh trở lại. Tiêu Dao Hầu nói, long tộc có thể có nhiều như vậy thiên tài quật khởi, ta rất vui vẻ, cái này biểu thị chúng ta long tộc tương lai có thể tiếp tục cường đại xuống dưới, tâm tư của các ngươi ta cũng minh bạch, về phần ta ý nghĩ sao? Tiêu Dao Hầu ánh mắt nhìn về phía Lâm Hiên, sau đó lại nhìn phía Trần Thiếu Vũ, Trần Thiếu Dương bọn người, tất cả mọi người khẩn trương lên. Tiêu Dao Hầu nói, ta vừa mới thức tỉnh, rất muốn mở mang kiến thức một chút, Long tộc hiện tại thiên kiêu, đến tột cùng mạnh bao nhiêu? Sau khi trở về, các ngươi thông chi tất cả Long tộc, 30 vạn tuổi trở xuống Long tộc đệ tử, đều có thể đến Tiêu Diêu Sơn Trang, luận võ luận bàn, căn cứ chiến tích đến xếp hạng trước 10 sẽ có được ta Tiêu Diêu Sơn Trang một chút bảo bối, xếp hạng trước 3 có thể đi Tiêu Diêu Sơn Trang Long Văn Thiên Bi, cảm ngộ tu luyện, xếp hạng thứ nhất, trừ có thể được đến những này tài nguyên tu luyện bên ngoài, ta còn có thể ngoài định mức đáp ứng hắn một cái điều kiện, chỉ cần không uy hiếp được ta tự thân, không uy hiếp được Long tộc, mặc kệ điều kiện gì, ta đều có thể đáp ứng. Nghe nói như thế thời điểm, tất cả mọi người kinh ngạc đến ngây người, trong sơn trang một mảnh xôn xao, liền ngay cả cái khác những cái kia Long tộc cũng là kích động lên, đây chính là cơ hội tốt nha, Tiêu Diêu Sơn Trang, thực lực cường đại, bảo bối vô số, tiến vào trước 10, liền có thể có được Tiêu Diêu Sơn Trang bảo vật, mà trở thành trước 3, thì có thể lĩnh hội Long Văn Thiên Bi, một chút đỉnh phong thần con mắt, đều đỏ, Long Văn Thiên Bi, quá chân quý, ẩn chứa Long tộc vô thượng đại đạo, ngay cả bọn hắn đều muốn tìm hiểu, chỉ bất quá, bọn hắn căn bản không có cơ hội, mà trở thành thứ nhất, càng thêm trừ những phần thưởng này bên ngoài, còn có thể để Tiêu Dao Hầu, làm một việc. Trừ không thể uy hiếp Tiêu Dao Hầu, không thể uy hiếp Long tộc bên ngoài, cái khác đều có thể, kia ở trong đó lựa chọn, liền có thêm, có thể bái Tiêu Dao Hầu vi sư, cũng có thể tại nguy cơ thời khắc, mời Tiêu Dao Hầu xuất thủ. Tiêu Dao Hầu, thế nhưng là nửa bước thần vương, thực lực cao cao tại thượng, hắn sự tình gì làm không được. Tất cả Long tộc, đều kích động, đây chính là, ngàn năm một thuở cơ hội tốt, Chân Ngàn Tuyệt cũng là nhãn tình sáng lên, hắn nói đến, tiền bối, chúng ta ghi nhớ, chúng ta cái này liền trở về chuẩn bị. Mặc dù cuồng thần rất lợi hại, đánh bại rồng lạnh, nhưng thì tính sao, lần này điều kiện là 300.000 tuổi trở xuống, bọn hắn mạch này bên trong, còn có một số võ giả, thực lực so rồng lạnh còn mạnh hơn, luôn có thể tìm ra một cái, đánh bại cuồng thần, mục tiêu của bọn hắn, không chỉ là trước 3, mà là thứ nhất, bọn hắn nhất định phải đạt được thứ nhất, cứ như vậy, bọn hắn liền có thể mời Tiêu Dao Hầu, vì bọn họ làm một việc. Lâm Hiên nghe nói như thế, cũng là sững sờ, sau đó hắn cũng cười, xem ra, lấy được thứ tự tốt. Rất nhiều chỗ tốt, hắn đối tại mình thực lực, rất có lòng tin, lần này thứ nhất, hắn muốn định, sau đó đâu, những này Long tộc liền trở về, bọn hắn phải thật tốt chuẩn bị, nửa năm sau, bọn hắn sẽ một lần nữa trở lại Tiêu Diêu Sơn Trang. Phân cao thấp, tin tức truyền về Long Cung người sôi trào, những cái kia Long tộc người, bắt đầu nhau nhau chuẩn bị, chọn lựa đệ tử thiên tài, Lâm Hiền cũng trở lại Cuồng Thần Cung, bắt đầu bế quan tu luyện, hắn muốn tu luyện phá diệt chi thuật. Chương 8054, tôm tép nhãi nhép. Cuồng thần không dám tới, Long tộc những thiên tài kia, vô cùng kích động, lần này, bọn hắn nhất định phải hiển lộ tài năng, thời gian nửa năm, rất nhanh liền đến, các đại Long tộc những cường giả kia nhóm, mang theo riêng phần mình đệ tử, lần nữa khởi hành, tiến về Tiêu Diêu Sơn Trang, trong lúc nhất thời, Tiêu Diêu Sơn Trang, lần nữa trở nên náo nhiệt vô cùng, nhất có lòng tin, là Chân Long nhất tộc, lần này, bọn hắn phái ra rất nhiều thiên tài, trong đó có mấy cái thiên tài thực lực, so rồng lạnh còn mạnh hơn. Lần này, bọn hắn chẳng những chiếm cứ trước 3, bọn hắn còn muốn báo thù, nhất định phải đem kia cuồng thần, dẫm tại dưới chân, cuồng thần có tới không? Chân Thiếu Vũ lạnh giọng hỏi, bên người những đệ tử kia, nhìn một chút, sau đó lắc đầu, còn không có tới, nhìn chằm chằm hắn một chút, lần này, nhất định phải làm cho hắn đẹp mắt. Một bên khác, ngũ hành đế rồng nhất tộc người, vô cùng lo lắng, bọn hắn phát hiện, cuồng thần vậy mà còn đang bế quan tu luyện, bọn hắn đã đi tới cuồng thần cung, truyền lại tin tức, thế nhưng là... cũng không có đáp lại, làm sao bây giờ? Quân Vô Song nói, nếu không, chúng ta trực tiếp đi vào đi. Quân Vấn Thiên lại là nói, không được, có lẽ hắn đang tu luyện khẩn yếu quan đầu, không thể quấy nhiễu hắn. Thế nhưng là, bởi như vậy, hắn sẽ bỏ lỡ lần tranh tài này, nếu quả thật bỏ lỡ, vậy liền bỏ lỡ đi. Hắn nghĩ nghĩ, vẫn là không có xông đi vào, vạn nhất quấy rầy cuồng thần tu luyện, làm cho đối phương tẩu hỏa nhập ma, kia thật đúng là được không bù mất. Quân Vấn Thiên, lần nữa lưu lại một đạo tin tức. Sau đó, mang theo ngũ hành đế rồng nhất tộc đám thiên tài bọn họ. Rời đi, khi bọn hắn đi tới Tiêu Diêu Sơn Trang thời điểm, vô số ánh mắt, nhao nhao xoay người qua, bọn hắn nhưng chỉ biết, ngũ hành đế rồng bên này, là có cuồng thần, tuyệt đối là trước 10 đại đứng đầu, thậm chí có thể tranh đoạt trước 3, còn có người nói, đối phương có đoạt giải quán quân khả năng. Những này Long tộc đám thiên tài bọn họ, làm sao có thể không khẩn trương đâu, chờ bọn hắn phát hiện trong đội ngũ, không có cuồng thần thời điểm, bọn hắn sững sờ. Tình huống như thế nào? Cuồng thần không có tới sao? Hỏa Long tộc, Lôi Long tộc những cường giả kia đã qua chào hỏi, thuận tiện dò xét tra một chút. Cuồng thần tin tức, Quân Vấn Thiên chỉ có thể nói, cuồng thần một hồi liền trở về. Thế nhưng là, đợi tới đợi lui, cuồng thần cũng không có tới. Thẳng đến cuối cùng, Tiêu Diêu Sơn Trang những cường giả kia đến, tranh tài đều nhanh bắt đầu, Cuồng Thần cũng không có tới, tình huống như thế nào? Cái khác Long tộc những người kia đều mộng, Cuồng Thần vậy mà không tới tham gia sao? Hắn đến tột cùng đang làm gì? Như thế cơ hội ngàn năm một thuở, hắn muốn bỏ lỡ sao? Một chút Long tộc thiên tài, vô cùng kích động, thiếu Cuồng Thần như thế một cái đối thủ cạnh tranh, đối bọn hắn đến nói, tuyệt đối là tin tức tốt nha. Chân Long nhất tộc người, biết được tin tức về sau, vẻ mặt nghi hoặc, Chân Thiếu Vũ lạnh hừ một tiếng, không có tới, cái này Cuồng Thần lại muốn làm gì? Chẳng lẽ nghĩ tới một cái, xuất kỳ bất ý, có lẽ là nghĩ, thời khắc cuối cùng áp trục ra sân, đây là nghĩ ra tận danh tiếng a. Thế nhưng là, chờ tranh tài chân chính lúc bắt đầu, Cuồng Thần cũng không có tới, Chân Long nhất tộc người, đều có chút choáng váng, sau đó, bọn hắn cười, xem ra, nghĩ nhiều, cái này Cuồng Thần, là thật sẽ không đến, coi như hắn vận khí tốt, nguyên bản lần này, muốn làm trung tướng hắn trấn áp, xem ra, chỉ có thể chờ sau này, hắn không đến, chúng ta liền thiếu một cái, cường đại đối thủ cạnh tranh, ba hạng đầu, chúng ta nhất định phải toàn bộ cầm xuống, bọn hắn vô cùng tự tin, liền ngay cả Tiêu Diêu Sơn Trang những người kia, cũng là kinh ngạc liên tục, cái kia Cuồng Thần không có tới sao, đến tột cùng là chuyện gì xảy ra, Tiêu Thiên Lôi hỏi thăm, Quân Vấn Thiên nói, nửa năm trước, Cuồng Thần sau khi trở về, liền bế quan tu luyện, đến bây giờ, cũng chưa hề đi ra, có lẽ hắn đang tu luyện khẩn yếu quan đầu, có khả năng muốn bỏ qua lần này tranh tài, vậy mà là cái dạng này sao? Tiêu Thiên Lôi thở dài một tiếng, còn nghĩ mở mang kiến thức một chút, cái này Cuồng Thần thực lực đâu, bây giờ xem ra, không có cơ hội này. Tiêu Phong cùng Tiêu Thần hai cái thiếu gia, nghe nói như thế thời điểm, bọn hắn là nhãn tình sáng lên, bọn hắn nói, hừ, cái này Cuồng Thần, căn bản chính là đang khoác lác, đúng đấy, hắn khẳng định là dùng thủ đoạn hèn hạ thắng rồng lạnh. Hắn thực lực bản thân không mạnh, cho nên lần này, hắn không dám ra tới, ta còn thực sự coi là, hắn là tuyệt thế thiên kiêu đâu, bây giờ xem ra, cũng chỉ là một cái tôm tép nhãi nhép, xem ra, lão tổ tông còn là bị hắn cho lừa gạt, tên ghê tởm, về sau gặp phải hắn, ta sẽ đích thân xuất thủ đem hắn trấn áp, Tiêu Phong lạnh lùng nói, ngũ hành đế rồng nhất tộc bên này người, thở dài một tiếng, Cuồng Thần đến, tuyệt đối có thể tranh đoạt quán quân, thế nhưng là, Cuồng Thần không đến, bọn hắn bên này áp lực rất lớn, bọn hắn bên này, trước mắt mạnh nhất một cái, là Quân Vô Song. Quân Vô Song, tiến vào trước 10 không có vấn đề, tiến trước 3, lại có chút khó, chớ nói chi là tranh thủ thứ nhất, có thể nói, gần như không có khả năng, Quân Vô Song nói, các vị các trưởng bối, các người yên tâm, lần này, thực lực của ta cũng có tăng lên, ta nhất định có thể đi vào trước 3, rất nhanh tranh tài liền bắt đầu, một đạo lại một đạo trẻ tuổi thân ảnh, đi đến lôi đài, chiến đấu bộc phát, bọn hắn thể hiện ra riêng phần mình thực lực, các loại thần thông tuyệt học, tầng tầng lớp lớp, Tiêu Diêu Sơn Trang những người kia, cũng là thấy kinh hô liên tục. Mặc dù Long Cung chỉ khôi phục một bộ phận thực lực, thế nhưng là, những thiên tài này biểu hiện ra ngoài lực lượng, cũng là vượt qua tưởng tượng của bọn hắn. Sơn Trang những trưởng lão này, đã bắt đầu đang suy đoán, ai có thể đoạt giải quán quân. Phía trước mấy cuộc chiến đấu, rất nhanh liền phân ra được thắng bại, kẻ thất bại thở dài, mà người thắng, thì là dương dương đắc ý. Không bao lâu, Chân Long nhất tộc bên này, đi tới một người trẻ tuổi, chính là Chân Thiếu Dương, thực lực của hắn rất mạnh, trên người hắn, có một đạo mặt trời huyễn ảnh vờn quanh. Hết sức thần bí, hắn đứng sừng sững ở chỗ đó, từng đạo long hành hỏa diễm, vờn quanh tứ phương, cái này hỏa diễm, tựa hồ so thiên dương thần tộc, còn đáng sợ hơn, chỉ là cảm nhận được cỗ khí tức này, chung quanh những thiên tài kia, đều đổi sắc mặt, thật đáng sợ, bọn hắn tựa hồ căn bản ngăn cản không nổi, Tiêu Diêu Sơn Trang những người kia, cũng là kinh hô một tiếng, người trẻ tuổi này thật mạnh, hắn tựa như là Chân Long nhất tộc một cái thiếu gia. Hắn gọi là Chân Thiếu Dương, liền ngay cả những trưởng lão kia, cũng là chấn động vô cùng. Không biết, đối thủ của ta là ai? Chân Thiếu Dương chắp tay đứng tại trên lôi đài, bế nghệ bát phương, hắn vô cùng tự tin, mặc kệ đối thủ của hắn là ai, hắn đều không để ý, người thắng, chỉ có thể là hắn. Tranh tài phương thức là rút thăm, sau đó căn cứ thắng bại điểm tích lũy, cuối cùng, căn cứ điểm tích lũy tiến hành xếp hạng, mỗi người, không chỉ có một trận chiến đấu, trận pháp lấp lóe, đột nhiên, lửa một bên người phù văn, phát sáng lên, chung quanh những người kia, nhao nhao trông lại, có người nói đến, đối thủ tuyển ra đến. Lửa một cũng là biến sắc, không tốt, hắn vậy mà đối mặt. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Thiếu Dương, hắn cảm nhận được to lớn vô cùng áp lực, Quân Vấn Thiên cũng là thần sắc ngưng trọng, hắn nói, lượng sức mà đi, hết thảy cẩn thận, ta biết. Lửa một đứng lên, hướng phía trước đi đến. Chân Thiếu Dương nhìn về phía đối phương, cười ha ha một tiếng, nguyên lai là ngươi, xem ra một trận chiến này ta sẽ rất nhẹ nhàng. Hắn cao cao tại thượng, hoàn toàn không có đem Lửa Một để vào mắt. Lửa lạnh lẽo hừ một tiếng, trong tay hắn xuất hiện một thanh hỏa diễm thần đao, hắn không nói gì thêm, mà là nhanh chóng giết tới. Cùng lúc đó, Long Cung, Cuồng Thần Cung, Lâm Hiên mở mắt, chương 8055, thật ác độc thủ đoạn. Trong cung điện, Lâm Hiên mở mắt, hắn trong đôi mắt, có một tia hắc sắc quang mang, ánh mắt xẹt qua, hư không liền không ngừng vỡ vụn, một cỗ phá diệt lực lượng, lan tràn ra, Lâm Hiên khóe miệng, giơ lên một vòng tiếu dung, đây chính là phá diệt chi thuật sao? Thật mạnh, ta cũng vẻn vẹn lĩnh ngộ một tia, liền cảm nhận được, một tia khí tức kinh khủng, nếu như ta có thể chân chính trưởng khống, chỉ sợ không ai, có thể đỡ nổi cỗ lực lượng này đi, phá diệt chi thuật, quá khó tu luyện, Lâm Hiên mặc dù thiên phú vô song, thế nhưng là nửa năm qua này, cũng chỉ là cảm ngộ một chút xíu, liên nhập không có cửa đâu làm được, nhưng cho dù dạng này, hắn đều cảm nhận được, thực lực của hắn, có tăng lên, không biết bao lâu trôi qua đâu, Lâm Hiên đứng dậy, dò xét một chút, rất nhanh, hắn biến sắc, hắn phát hiện, tại cung điện bên ngoài, lại có rất nhiều, quân vấn thiên lưu lại tin tức, Lâm Hiên nhíu mày, xem ra, bỏ lỡ, nghĩ đến bên kia tranh tài, hẳn là vừa mới bắt đầu, hắn hẳn là còn có cơ hội, nghĩ tới đây, Lâm Hiên đằng không mà lên. Hướng phía Tiêu Diêu Sơn Trang bay đi, Tiêu Diêu Sơn Trang, trên lôi đài, một thân ảnh ngã xuống, lửa một thân thân vỡ ra, bạch cốt đều nổi lên, hắn miệng lớn thổ huyết, ánh mắt đều trở nên ảm đạm, quân vấn thiên bọn người, nhìn thấy một màn này, đột nhiên đứng lên, bọn hắn con mắt đều đỏ, những trưởng lão kia càng là gào thét, dừng tay, thật ác độc thủ đoạn, luận võ luận bàn mà thôi, ngươi vì sao muốn hạ như thế sát thủ, ngay tại vừa rồi, cả hai đã phân ra được thắng bại, lửa vừa thi triển ra mạnh nhất thần thông, nhưng phải hay là không phải đối thủ, hắn bị một chiêu đánh bại, một viên hỏa long, còn quấn mặt trời, lăng không hạ xuống, nháy mắt vỡ nát đao quang của hắn, hung hăng rơi vào trên người hắn, phòng ngự của hắn, nháy mắt liền phá vỡ, bản thân bị trọng thương, Trần Thiếu Dương nghe nói như thế, cười lạnh một tiếng, ta đã hạ thủ lít tình, nếu thật là sinh tử chi chiến, hắn hiện tại đã sớm xuống địa ngục, lại nói, cái này cũng trách không được ta chỉ là tùy ý một chiêu, hắn liền ngăn cản không nổi, ai có thể muốn lấy được, các người ngũ hành đế rồng nhất tộc người. Yếu như vậy, ngươi nói cái gì, những trưởng lão kia khí gào thét, liền ngay cả quân vô song, cũng cảm giác hết sức tức giận, đối phương khinh người quá đáng, quân vấn thiên, ngăn lại bên người trưởng lão, đây là thế hệ trẻ tuổi chiến đấu, bọn hắn không có cách nào xuất thủ, mặc dù đối phương hạ thủ vô cùng hung ác, nhưng là, còn tại quy tắc bên trong, lửa cùng nhau không có vẫn lạc, ngay cả Tiêu Dao Hầu đều không nói gì thêm, bọn hắn lại đi tranh luận, cũng vô dụng, quân vấn thiên đối người bên cạnh nói đến, đi đem lửa một mang tới. Chữa thương, lửa mỗi lần bị mang xuống dưới, hắn vô cùng suy yếu, hắn nói đến, trưởng lão, thật xin lỗi, để các ngươi thất vọng, các trưởng lão nói, không trách ngươi, là bọn hắn quá ác, quân vô song cũng là nói, ngươi yên tâm, ta sẽ báo thù cho ngươi, sau đó, tiếp tục tranh tài, không bao lâu, quân vô song xuất thủ, nàng cũng một chiêu đánh bại đối thủ, Tiêu Diêu Sơn Trang những cường giả kia nhóm, nhao nhao gật đầu, xem ra, ngũ hành đế rồng nhất tộc, cũng có thiên kiêu, tiếp tục tranh tài, một chút cường đại thiên tài. Bộc lộ tài năng, Phong Long tộc bên này, xuất hiện một cái thiên kiêu, gọi là Phong Linh, liên tiếp thắng 3 cuộc chiến đấu, thể hiện ra phi phàm thực lực, Lôi Long tộc bên kia, xuất hiện một cái thiên kiêu, gọi là Lôi Liệt, thực lực vô cùng cường hãn, mặc kệ đối thủ là ai, hắn đều tại trong vòng 3 chiêu, đem địch nhân giải quyết, Kiếm Long tộc bên kia, xuất hiện một thiên tài, gọi là Kiếm Trời Thần, đến nay không có người, có thể ngăn cản hắn một kiếm, Chân Long tộc bên kia, thiên tài càng nhiều, trừ Chân Thiếu Dương bên ngoài. Chân Thiếu Vũ cùng Chân Thiếu Nguyệt, thực lực đều phi thường đáng sợ, xem ra, đều có thể đi vào, trước 10, đại chiến vô cùng kịch liệt, không bao lâu, nước một cũng xuất thủ, nước một thực lực cũng rất mạnh, hắn đã thắng 3 trận, thế nhưng là, thứ tư trận thời điểm, hắn gặp phải Chân Thiếu Vũ, hắn lần nữa lạc bại, lần này, cũng là bản thân bị trọng thương, hơi kém vẫn lạc, ngũ hành đế rồng nhất tộc những trưởng lão kia, đều tức điên, đáng ghét, quân vấn thiên con mắt, cũng là đỏ, hắn đối sau lưng những đệ tử kia. Nói, gặp lại Chân Long nhất tộc người, nếu như chênh lệch thật quá lớn, trực tiếp nhận thua, mặc dù có chút mất mặt, nhưng dù sao cũng so bị thương nặng muốn tốt, những đệ tử kia, sắc mặt khó coi, có người nói, nếu là Cuồng Thần công tử ở đây, liền tốt, đúng nha, Cuồng Thần công tử ở đây, Chân Thiếu Vũ bọn hắn, căn bản không dám phách lối, những trưởng lão kia, cũng là thở dài một tiếng, bọn hắn cũng không biết, Lâm Hiên đã đang trên đường tới, cái khác Long tộc người, nhìn thấy một màn này thời điểm, cũng là nghị luận ầm ĩ. Có người nói, ngũ hành đế rồng nhất tộc người, bị để mắt tới, bây giờ cao thủ, chỉ còn lại có quân vô song một người, những người khác, căn bản không có cơ hội tiến vào trước 10, đoán chừng, ngay cả trước 30 còn không thể nào vào được, lần này, ngũ hành đế rồng nhất tộc, chỉ sợ mặt muốn ném về tận nhà, Tiêu Phong, Tiêu Thần hai cái thiếu gia, nhìn thấy một màn này, cũng là cười lạnh một tiếng, ngũ hành đế rồng nhất tộc, thực lực cũng quá kém, coi là đưa một cái hảo lễ vật, liền có thể lừa qua chúng ta sao, thật sự là buồn cười. kia cuồng thần cũng liền không đến, hắn muốn tới, đoán chừng đi lên cũng sẽ bị miểu sát. Tiếp tục tranh tài, những thiên tài này chiến đấu, kết thúc rất nhanh, bình thường thực lực sai biệt rất lớn, thường thường mấy chiêu bên trong, liền có thể phân ra thắng bại. Không bao lâu, tranh tài liền trải qua mấy vòng, dự thi những võ giả này, đã xuất hiện rõ ràng cấp độ, có một ít thiên tài, liên tiếp toàn thắng, điểm tích lũy vô cùng nhiều. Trước mắt xếp tại thứ nhất là Chân Thiếu Dương, xếp tại thứ hai là Chân Thiếu Vũ, xếp hạng thứ ba là Kiếm Trời Thần, sắp xếp thứ tư chính là Lôi Liệt, sắp xếp thứ năm chính là Phong Linh, xếp thứ sáu chính là Chân Thiếu Nguyệt, Quân Vô Song, vẻn vẹn xếp tại thứ bảy, mặc dù cũng không phải là cuối cùng xếp hạng, nhưng là Quân Vô Song đã cảm nhận được áp lực, nàng cảm giác nàng liền tiến vào trước năm đều rất khó, chớ nói chi là tiến vào trước ba, cơ hồ là không thể nào. Đáng chết, không nghĩ tới mấy cái này thiên tài thực lực vậy mà như thế mạnh. Nàng có chút kế tục không còn chút sức lực nào. Chân Long nhất tộc bên kia biểu hiện phi thường lóa mắt, ba hạng đầu bọn hắn chiếm cứ hai cái, trước 10 tên bọn hắn chiếm cứ 4 cái, trước 30 tên bọn hắn chiếm cứ 13 cái. Trừ cái đó ra, Lôi Long tộc cùng Kiếm Long tộc cũng biểu hiện cũng phi thường xuất sắc. Ngược lại là Ngũ Hành Đế Rồng nhất tộc bên này chiến tích vô cùng thê thảm, tiến vào trước 10 chỉ có Quân Vô Song một người, mà lại tiến vào trước 30 cũng chỉ có một mình nàng, những người khác đều tại 30 có hơn. Tiêu Thiên Lôi, Tiêu Thiên Vân, hai cái đỉnh phong chân thần, nhìn thấy một màn này, cũng là khẽ lắc đầu. Mặc dù trước đó cuồng thần tặng lễ vật, để lão tổ tông vui vẻ, nhưng lấy trước mắt biểu hiện đến xem, chỉ sợ lão tổ tông là không thể nào ủng hộ Ngũ Hành Đế Rồng nhất tộc. Ngược lại là Chân Long nhất tộc, biểu hiện quá lóa mắt, mặc dù trước đó rồng lạnh mất mặt, nhưng cái này Chân Thiếu Dương, Chân Thiếu Vũ biểu hiện, thật là khiến người ta rung động, đoán chừng liền xem như cái kia cuồng thần đến, cũng đánh không lại hai người kia đi. Chân Long nhất tộc, Chân Ngàn Tuyệt một mặt hài lòng, chiếu cái này tình thế xuống dưới, thứ nhất tuyệt đối là bọn hắn, cứ như vậy, Tiêu Dao Hầu liền có thể vì bọn họ bộ tộc này làm một việc. Nghĩ tới đây, hắn kích động đến nhếch miệng cười. Mà cùng lúc đó, Tiêu Diêu Sơn Trang bên ngoài, một thân ảnh nhanh chóng hạ xuống, chính là Lâm Hiên. Chương 8056, cuồng thần, đến rồi, nàng muốn thông chi, vực tên thay đổi vì mời cất giữ. Lâm Hiên rốt cục đi tới Tiêu Diêu Sơn Trang, nghĩ đến hẳn là còn kịp. L Hắn hướng phía trước đi đến, nhưng ngay lúc này, lại có một nữ tử xuất hiện. Nữ tử này, trong tay cầm một đem cây dù, vung tay lên, dù che mưa phun tỏa hào quang, nháy mắt liền đem Lâm Hiên cho bao phủ. Lâm Hiên cảm giác trời đất quay cuồng, hắn phảng phất đi tới một thế giới khác, dù bên trong thế giới, quang mang lóe lên, trước đó nữ tử kia cũng tới đến trong thế giới này. Nàng nhìn về phía Lâm Hiên, nói, cuồng thần, ngươi không nên đến, Chân Long nhất tộc người. Lâm Hiên nhíu mày, hắn cười lạnh một tiếng, chỉ bằng ngươi cũng muốn cản ta. Nữ nhân trước mắt này so với rồng Hàn Lai phải kém rất nhiều, ngay cả rồng lạnh đều không phải là đối thủ của hắn, chớ nói chi là đối phương. Nữ tử này gọi là Bồng Bềnh, nàng lạnh giọng nói, ta xác thực không phải là đối thủ của ngươi, cái này đem cây dù thế nhưng là một kiện không được thần khí, vây khốn ngươi đầy đủ, chờ đợi tranh tài kết thúc chúng ta lại thu thập ngươi. Nói xong, Bồng Bềnh thân hình thoát một cái không thấy, từ đó nàng đi ra phía ngoài, nhìn qua kia đem cây dù, khóe miệng nàng giơ lên một vòng tiếu dung, vung tay lên, nàng đem dù che mưa tu vào. Cái này cuồng thần lợi hại hơn nữa, lại như thế nào, còn không phải bị nàng cho vây khốn. Nhưng ngay lúc này, dù che mưa đung đưa kịch liệt lên, phía trên quang mang trở nên sáng tối chập chờn, sau đó một đạo kiếm khí phá toái hư không, đem dù che mưa chém thành hai nửa. Lâm Hiên từ bên trong giết ra, Bồng Bềnh nhìn thấy một màn này thời điểm đều dọa mộng, nàng nhìn qua vỡ vụn dù che mưa, trợn mắt hốc mồm, làm sao có thể, đây chính là 10 phần đáng sợ thần khí nha. Dù che mưa bên trong khắc mấy 10 cái trận pháp, những trận pháp này nối thành một mảnh, hình thành một thế giới thần bí, thế giới này đủ để vây khốn thứ hai cái đường ranh giới chân thần, cho dù cuồng thần lợi hại hơn nữa cũng không có khả năng nháy mắt ra. Nhưng bây giờ thì sao, cũng liền 3 giây đồng hồ đi, cuồng thần liền lao ra, còn đem dù bên trong thế giới chém thành hai nửa. Đối phương là làm sao làm được, chẳng lẽ trong tay đối phương có một kiện tuyệt thế thần khí? Đáng chết, chủ quan nha. Nghĩ tới đây, Bồng Bềnh xoay người rời đi. Lâm Hiên vung tay lên, trực tiếp bắt lấy bả vai của đối phương, sau đó đem đối phương bắt đến bên người, sau đó một bàn tay hô tại trên mặt của đối phương. Bồng Bềnh bị đánh ngã trên đất, gương mặt xinh đẹp đều bị đánh nát, nàng răng cũng bay, nàng bụng mặt điên cuồng gầm hét lên, ngươi dám đánh ta. Ba, lại một cái tát, Bồng Bềnh bị đánh bay ra ngoài. Lần này Bồng Bềnh bị trực tiếp đánh ngất xỉu. Lâm Hiên lạnh hừ một tiếng, hướng phía sơn trang đi đến, trong mắt của hắn mang theo lạnh thấu xương quang mang, đằng đằng sát khí, ai biết Chân Long nhất tộc ở đây phái mấy người đến cản hắn, nói không chừng còn có những người khác. Cái này Chân Long nhất tộc còn thật là đáng chết a. Nhưng mà để Lâm Hiên ngoài ý muốn chính là, tựa hồ chỉ có bồng bềnh một người, ở đây cản hắn, chân long nhất tộc, cái này là xem thường hắn. Lâm Hiên lạnh hừ một tiếng, nói thật, thật đúng là không là xem thường hắn, bồng bềnh thực lực, mặc dù không có đến cái thứ hai đường ranh giới, thế nhưng là, trong tay nàng dù bên trong thế giới, cực kỳ đáng sợ, dưới tình huống bình thường, Lâm Hiên muốn vỡ vụn thế giới này, cũng cần hao phí một chút thời gian, bây giờ nha, không có như vậy phiền phức. Lâm Hiên thi triển một tia phá diệt lực lượng, nháy mắt liền vỡ vụn, cái này dù bên trong thế giới, chỉ có thể nói, phá diệt chi thuật lực lượng, thật là quá cường đại. Lâm Hiên rất nhanh, liền tới đến cửa sơn trang, lần này, hắn lại bị người ngăn cản, hộ vệ ngăn lại hắn. Lâm Hiên nói đến, ta là Long Cung Cuồng Thần, ta muốn đi vào tham gia trận đấu, ngươi tới chậm, có một số việc trì hoãn. Lâm Hiên nói đến, trước đó cũng chưa hề nói, muộn không có thể tham gia đi, còn xin các vị tạo thuận lợi. Sơn trang những hộ vệ này, cũng không dám thất lễ, dù sao Cuồng Thần trước đó tặng lễ vật, để bọn hắn lão tổ tông, vô cùng vui vẻ, nhưng là, bọn hắn cũng không dám, trực tiếp thả Cuồng Thần đi vào. Bọn hắn nói đến, Cuồng Thần công tử, ngài mời ở đây chờ một lát, ta đi mời trưởng lão. Một tên hộ vệ, hướng phía trong sân trang bay đi, không bao lâu, một lão giả bay ra, lão giả này thân mặc áo bào xanh, đằng vân giá vũ, đi tới giữa không trung, hắn nhìn về phía Lâm Hiên, nói, ngươi làm sao lúc này mới đến, tranh tài đều nhanh kết thúc. Lâm Hiên thi lễ một cái nói, ra mắt trưởng lão, ta bế quan tu luyện, chậm trễ một chút thời gian, tranh tài còn không có kết thúc, ta hẳn là còn có cơ hội đi, ngươi đi theo ta đi. Thanh bào lão giả, tự mình mang theo Lâm Hiên, hướng phía lôi đài bay đi, thời khắc này tranh tài, thật nhanh kết thúc, bởi vì những thiên tài này chiến đấu, thật là quá nhanh, có chút chiến đấu, trên cơ bản làm sao mắt ở giữa hoàn thành, không ít người, bị một chiêu đánh bại, cho dù là những ngày kia kiêu tranh phong, thường thường cũng đều có thể, tại trong vòng trăm chiêu, phân ra thắng bại, bây giờ xếp hạng thứ nhất, hay là Chân Thiếu Dương, xếp hạng thứ hai người thay đổi, biến thành Lôi Liệt, Chân Thiếu Vũ xếp tại thứ ba, Kiếm Thiên Trần hay là thứ tư. Chân Thiếu Nguyệt là thứ năm, Quân Vô Song chỉ xếp tại thứ tám, chỉ còn lại có một lần cuối cùng, cơ hội xuất thủ, cho dù nàng thắng, đoán chừng cũng khó có thể cải biến hiện trạng, nàng ngay cả trước năm, đều không có đi vào. Quân Vô Song sắc mặt trắng bệch, một đôi tay thật chặt nắm lên, móng tay của nàng đâm rách bàn tay, lòng huyết đều rơi xuống, nàng cô phụ lão tổ chờ mong, những trưởng lão kia, cũng là thở dài một tiếng, bọn hắn nói đến, Vô Song, ngươi đừng có áp lực quá lớn, ngươi cũng tận lực, ai, nếu là Cuồng Thần ở đây. Liền tốt, oanh, vừa mới dứt lời, nơi xa một đám mây sương mù, phiêu đi qua, mây mù phía trên, đứng hai thân ảnh, nhanh chóng hướng phía lôi đài phụ cận giáng lâm, chung quanh những người kia, nhao nhao quay đầu nhìn lại, sau một khắc, bọn hắn kinh hô lên, kia là Cuồng Thần, hắn vậy mà đến rồi, những cái kia long tộc thiên tài, sắc mặt đại biến, Cuồng Thần mạnh bao nhiêu nha, tuyệt đối có thể đi vào trước năm, thậm chí giết tiến trước ba, cũng không thành vấn đề, hắn đến, sẽ cải biến rất nhiều người thứ tự. Trong lúc nhất thời, mọi người như lâm đại địch, quá tốt, Cuồng Thần công tử đến, ngũ hành đế rồng bên này người, đều hoan hô lên, bọn hắn nhìn thấy hy vọng, liền ngay cả Quân Vô Song, cũng là trong lòng vui mừng, Cuồng Thần đến, có thể ngăn cơn sóng dữ sao, gia hỏa này lại còn dám đến, Tiêu Phong cùng Tiêu Thần hai cái thiếu gia, nhìn thấy một màn này thời điểm, lạnh hừ một tiếng, một cái lừa gạt mà thôi, chính là, hắn chỉ là dùng thủ đoạn hèn hạ, thắng rồng lạnh, tại chính thức trong quyết đấu, hắn không có khả năng thủ thắng. Tiêu Phong bọn hắn từ đầu đến cuối đều cảm thấy, Cuồng Thần trước đó không dám đến, cũng là bởi vì sợ hãi, bây giờ đến, nói không chừng lại nghĩ tới âm mưu quỷ kế gì. Chân Long nhất tộc người, nhíu mày, tình huống như thế nào? Cuồng Thần làm sao tới rồi? Bọn hắn tại sơn trang bên ngoài, bày ra cạm bẫy, Cuồng Thần nếu quả thật đến, cũng sẽ bị dù bên trong thế giới vây khốn, chí ít có thể vây khốn 30 ngày. Sau 30 ngày, bọn hắn bên này tranh tài, đã sớm xong, Cuồng Thần coi như ra, cũng vô dụng, không nghĩ tới. Cái này Cuồng Thần vậy mà nhanh như vậy liền đến, có người nói, hắn không có khả năng nhanh như vậy, từ dù bên trong thế giới, đi ra, hắn nhất định là không có gặp phải bồng bềnh, đáng chết, bồng bềnh đang làm gì, vậy mà không có thi triển dù bên trong thế giới, Chân Thiếu Dương cười lạnh một tiếng, đến, lại như thế nào, lần này, ta muốn ở trước mặt tất cả mọi người, đem hắn dẫm tại dưới chân. Chương 8057, Quân Lâm Thiên Hạ, Lâm Hiên xuất thủ, Lâm Hiên đi tới, hướng phía trước, thi lễ một cái. Bái kiến Tiêu Giao Hậu tiền bối, bái kiến chư vị trưởng lão, bởi vì bế quan tu luyện, chậm trễ thời gian, còn xin chư vị thứ lỗi. Tiêu Thiên Lôi đi tới, nói, Cuồng Thần, ngươi trước ở một bên nghỉ ngơi, chờ một lát đi, trước hết để cho trận đấu này kết thúc lại nói. Bây giờ trên lôi đài, đã đứng hai người, một cái là Chân Thiếu Nguyệt, một cái là Quân Vô Song, hai người đều là long tộc thiên chi kiêu nữ, liền như là hai cái minh châu, chung quanh những người kia, đều kích động, nhất là sơn trang đệ tử trẻ tuổi nhóm, con mắt đều sáng. Đây chính là hai cái tiên tử, hai cái tiên tử quyết đấu, nhất định rất đặc sắc. Trần Thiếu Nguyệt cười lạnh một tiếng, Vô Song, ngươi nhưng không phải là đối thủ của ta, ta khuyên ngươi, ngoan ngoãn nhận thua đi, tránh khỏi đến lúc đó, mất mặt xấu hổ. Ngươi khoan đắc ý, không có so qua, làm sao ngươi biết, ta đánh không lại ngươi. Quân Vô Song lạnh hừ một tiếng, để nàng nhận thua, đừng nói giỡn, bất quá, nàng cũng không dám chủ quan. Trần Thiếu Nguyệt xếp hạng, phía trên nàng, thực lực không thể khinh thường, vừa lên đến, Quân Vô Song liền thi triển tuyệt học, Quân Lâm Thiên Hạ, thời khắc này Quân Vô Song, mặc dù là một nữ tử, nhưng là, lại bá khí vô cùng, liền như là cao cao tại thượng nữ vương, quét ngang bát hoang, không ít long tộc đệ tử, khí huyết quay cuồng, thân thể run rẩy, tại cỗ lực lượng này trước mặt, bọn hắn không nhịn được muốn quỳ xuống, lực lượng thật đáng sợ, liền ngay cả những trưởng lão kia, đều là hít sâu một hơi, không hổ là đế rồng nhất tộc, loại này huyết mạch, quả nhiên kinh người, phảng phất long đế trùng sinh. Trần Thiếu Nguyệt lại là cười lạnh một tiếng, Vô Dụng, ngươi Quân Lâm Thiên Hạ, có thể trấn áp lại những người khác, nhưng là, lại ép không được ta. Tại trong tay nàng, xuất hiện một thanh loan đao, chuôi này loan đao, 10 phần bất phàm, cái này phảng phất không là một thanh đao, mà là một tôn trăng khuyết, ánh trăng trong sáng, tại bốn phía vờn quanh, mang có thần bí khó lường khí tức. Đao pháp này, là một loại tuyệt thế thần thông, tên là trăng sáng đao pháp, nghe nói là hoang thời kỳ cổ, long tộc một cái lão tổ tông, ngắm trăng thời điểm sáng tạo. Quy lực hết sức kinh người, giờ phút này, từ Trần Thiếu Nguyệt thi triển đi ra, quả nhiên là cực kỳ đáng sợ, đầy trời đao quang, như nguyệt quang, phô thiên cái địa mà đến, đem Quân Vô Song bao phủ, hai cái tuyệt thế tiên nữ, lớn đánh nhau, trong nháy mắt, 30 chiêu đã qua, thứ 51 chiêu thời điểm, Trần Thiếu Nguyệt đột nhiên thi triển ra, đao pháp bên trong sát chiêu, từ kia ánh trăng bên trong, vậy mà đi tới một thân ảnh, cùng đầy trời quang dung hợp, nháy mắt đi tới Quân Vô Song sau lưng. Một chưởng đánh tới, đem Quân Vô Song đập bay ra ngoài, Quân Vô Song thụ thương, phòng ngự bị đao quang xé mở, nàng bay rớt ra ngoài, máu nhuốm đỏ trường không, nhìn thấy một màn này, vô số người kinh hô, phân ra thắng bại sao, Quân Vô Song lạc bại sao, ngũ hành đế rồng nhất tộc các đệ tử thở dài, lần này lạc bại, đối bọn hắn đả kích vô cùng lớn, đột nhiên lúc này, bọn hắn kinh hô một tiếng, dừng tay, bọn hắn phát hiện, Trần Thiếu Nguyệt tựa hồ cũng không có dừng tay, vẫn thúc dục đầy trời đao quang, giết tới đây. 81 đạo trăng sáng đao quang, phô thiên cái địa, bao phủ Quân Vô Song, nếu như bị đánh trúng, Quân Vô Song coi như không chết, cũng là trọng thương, thậm chí có khả năng, sẽ làm bị thương đến huyết mạch bản nguyên, thủ đoạn này quá ác, Quân Vấn Thiên cũng nhìn không được, hắn chuẩn bị xuất thủ, một bên khác, Tiêu Thiên Lôi cũng là làm phán định, hắn cũng chuẩn bị xuất thủ ngăn lại, dù sao tất cả mọi người là long tộc đệ tử, trận đấu này, hay là điểm đến là dừng tốt, hai cái cường đại trưởng lão, còn không có xuất thủ đâu, có một thân ảnh còn nhanh hơn bọn họ, một thân ảnh, nháy mắt đi tới Quân Vô Song trước mặt, đem Quân Vô Song tiếp đi, đối mặt với đầy trời đao quang, đạo thân ảnh kia, một quyền liền đánh ra, cong một tiếng, kinh thiên động địa thanh âm truyền đến, chấn động đến mọi người thất khiếu chảy máu, 81 đạo trăng sáng đao quang, hóa thành mảnh vỡ, ở trong thiên địa bay múa, được cứu, ngũ hành đế rồng nhất tộc người, thở dài một hơi, còn tốt, trưởng lão của bọn họ xuất thủ, nhưng mà, rất nhanh bọn hắn phát hiện, Quân Vấn Thiên liền đứng tại chỗ. Không có xuất thủ, đó là ai xuất thủ rồi? Bọn hắn nhao nhao hướng phía trước nhìn lại, sau một khắc, bọn hắn sửng sốt, bọn hắn phát hiện, xuất thủ là Lâm Hiên, cái khác long tộc người, cũng phát hiện, bọn hắn kinh động như gặp thiên nhân, trời xanh nha, cuồng thần xuất thủ, cuồng thần một quyền liền đánh nát, đầy trời trăng sáng đao quang, nói đùa à, hắn võ thần thể, lại mạnh lên sao, không hổ là, dám gọi tấm rồng đạp thiên đại sư huynh người nha, đối phương vừa lên đến, liền cường thế như vậy sao, Quân Vô Song cũng là sửng sốt. Nguyên bản nàng coi là, cuồng thần coi như so với nàng lợi hại, nhưng là, cũng không thể so với nàng mạnh quá nhiều. Hiện tại, nàng phát hiện nàng quá ngây thơ, nàng bây giờ khoảng cách gần, cảm nhận được cuồng thần lực lượng, nàng liền phảng phất, tại đối mặt vũ trụ mênh mông, nàng cảm giác đối phương thâm bất khả trắc, thể nội tựa hồ có được, vô tận lực lượng, cái này cuồng thần, thực lực mạnh hơn nàng nhiều, nếu quả thật muốn đánh sinh tử chiến, đoán chừng 10 chiêu, nàng liền sẽ bị đối phương chém giết đi, Quân Vô Song tâm tình rất phức tạp, được cứu, nàng hẳn là vui vẻ, thế nhưng là, cảm thấy được cuồng thần thực lực cường đại, nàng có loại thật sâu cảm giác bị thất bại, đối diện Trần Thiếu Nguyệt tức điên, cái này cuồng thần, cũng dám xuất thủ, quản nàng sự tình, càng thêm để nàng phẫn nộ hoảng sợ là, đối phương vậy mà nhẹ nhõm, liền ngăn trở tuyệt chiêu của nàng, đáng ghét, ngẫu nhiên, nhất định là ngẫu nhiên, đối phương không có khả năng lợi hại như vậy, nàng xuất thủ lần nữa, lại là 81 đạo trăng sáng đao quang, giữa thiên địa bay múa. Còn dám ra tay, Lâm Hiên sầm mặt lại, hắn buông ra Quân Vô Song, sau đó bước ra một bước, tốc độ của hắn rất nhanh, nháy mắt liền tới đến, đầy trời đạo quang trước mặt, một quyền liền đem những này đao quang đánh nát, nháy mắt sau đó, hắn đi tới Chân Thiếu Mặt Trăng trước, một bạt tai liền phiến ra ngoài. Ba, Chân Thiếu Nguyệt bị vỗ bay ra ngoài, nàng vô cùng chật vật ngã trên mặt đất, trên mặt xuất hiện một cái rõ ràng dấu bàn tay. Chấn kinh, tất cả mọi người nhìn qua một màn này, đều kinh ngạc đến ngây người. Chân Thiếu Nguyệt, thế nhưng là xếp hạng thứ 5 thiên kiêu nha, thực lực cường đại cỡ nào, kia là để mọi người ngưỡng vọng tồn tại nha, nhưng bây giờ thì sao, lại bị cuồng thần hung hăng phiến cái tát, đối phương ngay cả một điểm sức phản kháng đều không có sao, ngươi dám đánh ta, ta cùng ngươi liều. Chân Thiếu Nguyệt điên cuồng gào thét, nàng lần nữa lao đến, con mắt của nàng đều tại phun lửa, tại sau lưng nàng xuất hiện một cái cự đại mặt trăng, phảng phất muốn vượt qua thời không mà tới. Lâm Hiên lạnh hừ một tiếng, đem võ thần thể thi triển đến cực hạn, một quyền liền đánh xuyên to lớn mặt trăng, sau đó lại một cái tát đem Chân Thiếu Nguyệt đánh bay ra ngoài. Một bạt tai này triệt để đem Chân Thiếu Nguyệt cho đánh được, toàn trường chấn kinh, thiên địa an tĩnh đáng sợ, tất cả mọi người ngốc. Cuồng thần quá mạnh, mạnh đến có thể nghiền ép Chân Thiếu Nguyệt, cuồng thần cũng thật ngông cuồng, liên tiếp đánh đối phương cái tát, cái này không chỉ là đánh Chân Thiếu Nguyệt mặt, cũng là đang đánh Chân Long nhất tộc mặt a. Chân Thiếu Nguyệt tức điên, răng đều nhanh cắn nát, nàng chuẩn bị thiêu đốt long mạch cùng đối phương liều mạng, dừng tay. Chân Ngàn Tuyệt nhìn thấy một màn này, tranh thủ thời gian ngăn lại, hắn đi tới Chân Thiếu Mặt Trăng trước, ngăn cản đối phương, sau đó hắn nhìn về phía Lâm Hiên, trong mắt mang theo cực kỳ lạnh thấu xương sát ý. Lâm Hiên không thèm để ý chút nào, trước mắt bao người, đối phương căn bản không dám động thủ. Hắn lạnh lùng nói, lão cẩu, ngươi tới làm gì? Chương 8058, khiêu chiến long tộc. Lão cẩu, nghe tới xưng hô thế này, tất cả mọi người mộng, những đệ tử trẻ tuổi kia nhóm, con mắt đều nhanh trừng ra ngoài. Cái này cuồng thần điên rồi sao? Nghĩ chết sao? Chân Ngàn Tuyệt đến sắc mặt, khó coi tới cực điểm, từ xưa tới nay chưa từng có ai, dám đối với hắn làm càn như vậy. Đối phương muốn chết, hắn bước ra một bước. Sát khí trên người, như là uông dương đại hải, hướng phía Lâm Hiên, hung hăng vọt tới, hắn muốn tự tay diệt ra hỏa này. Oanh, ngay tại cái này nguy cơ thời khắc, Quân Vấn Thiên rốt cục nhìn không được, hắn cũng xuất thủ, hắn thi triển Quân Lâm Thiên Hạ, hắn Quân Lâm Thiên Hạ, so trước đó Quân Vô Song thi triển, phải cường đại, vô thượng thần uy, ngăn trở đầy trời sát ý. Hắn lạnh lùng nói, Chân Ngàn Tuyệt, ngươi điên rồi sao, ai dám cản ta, ta phải thật tốt giáo huấn cái này, không biết trời cao đất rộng ra hỏa. Chân Ngàn Tuyệt đằng đằng sát khí, Quân Vấn Thiên không nhượng bộ chút nào, cả hai long khí va chạm lần nữa, liền như là hai tòa vạn cổ như núi lớn, càn quét chư thiên. Hừ, ngay lúc này, Tiêu Dao Hầu lạnh hừ một tiếng, hai người tỉnh táo lại, hai người đầy đầu mồ hôi lạnh, bọn hắn lui qua một bên. Quân Vấn Thiên tranh thủ thời gian hành lễ nói, Tiêu Dao Hầu tiền bối, xin bớt giận. Chân Ngàn Tuyệt cũng không dám xuất thủ, bất quá, hắn vẫn nhìn chòng chọc vào cuồng thần, Lâm Hiên không thèm để ý chút nào, nguyên bản song phương liền là tử đối đầu. Hắn mắng đối phương hai câu, lại thế nào rồi? Tiêu Thiên Lôi đi tới, nói, hai vị, mời các ngươi ghi nhớ, đây là thế hệ tuổi trẻ chiến đấu, nếu như hai vị còn phải lại xuất thủ, cũng đừng trách ta, đem các ngươi mời đi ra ngoài. Quân Vấn Thiên hai người, rời khỏi lôi đài, Lâm Hiên cũng không hề rời đi, đã xuất thủ, hắn liền chuẩn bị tiếp tục chiến đấu xuống dưới. Hắn nhìn về phía Chân Thiếu Nguyệt, lắc đầu nói, ngươi không phải là đối thủ của ta, thay cái mạnh hơn tới. Chân Thiếu Nguyệt tức giận đến nghiến răng nghiến lợi. Nhưng là, đối phương thực sự nói thật, nàng xác thực không phải là đối thủ, chỉ sợ cũng chỉ có trước ba, có thể chống đỡ được đối phương đi. Chân Long nhất tộc người, sắc mặt khó coi, tiếp xuống tình huống, không tốt lắm, bọn hắn phải ứng phó cẩn thận. Chân Thiếu Vũ cùng Chân Thiếu Dương hai người, cũng là thần sắc ngưng trọng, bọn hắn chuẩn bị xuất thủ, bọn hắn muốn đem cuồng thần, dẫm tại dưới chân. Nhưng ngay lúc này, Tiêu Phong cùng Tiêu Thần hai cái thiếu gia thì là đứng lên, bọn hắn vỗ bàn một cái nói. Cuồng thần, ngươi tới chậm, ngươi không có tư cách lại ra tay. Đúng đấy, tranh tài đều đã chuẩn bị kết thúc, ngươi bây giờ xuất thủ, là có ý gì a? Ngươi đây là đang phá làm hư quy củ, ngươi hay là ở một bên, ngoan ngoãn nhìn xem đi. Nghe nói như thế, Chân Long nhất tộc người cũng cười, Chân Ngàn Tuyệt cũng là nói, không sai, ta đồng ý hai cái thiếu gia nói lời, lần này xếp hạng, ngươi không có tư cách tham gia. Cuồng thần, lăn ra ngoài, không cho phép ngươi ra chiêu. Từng đạo hừ lạnh âm thanh âm vang lên, không tốt. Quân Vô Song bọn hắn sắc mặt đại biến, tình huống không dễ làm, không nghĩ tới, Lâm Hiên đến, cũng vô pháp tham gia trận đấu sao? Bọn hắn nhìn về phía Quân Vấn Thiên, Quân Vấn Thiên thì là đứng dậy, hắn chuẩn bị hướng Tiêu Dao đợi giải thích, ít nhất phải cho cuồng thần một lần cơ hội xuất thủ, chỉ cần cuồng thần xuất thủ, tuyệt đối có thể giết tiến trước ba. Nhưng mà, Tiêu Phong cùng Tiêu Thần hai cái thiếu gia liều mạng ngăn cản, bọn hắn tuyệt đối sẽ không để cuồng thần xuất thủ. Lâm Hiên sắc mặt có chút băng lãnh, hắn tiếp cận hai cái này thiếu gia, trong mắt hiển hiện một vòng lạnh thấu xương, hắn vừa muốn nói gì, thế nhưng là sau một khắc, hắn lại con người đột nhiên rụt lại, hắn đột nhiên quay đầu nhìn, hướng phương xa, hắn cảm nhận được, có một cỗ lực lượng cường hãn, ngay tại tiến đến, có cao thủ đến rồi, mà lại tựa hồ, cũng là một nửa bước thần vương, khí tức trên thân, không thể so Tiêu Dao Hầu yếu, là ai? Lâm Hiên biến sắc, hắn không nói gì nữa, mà là tranh thủ thời gian trở lại, Quân Vấn Thiên bên người, ha ha, cái này cuồng thần sợ hãi, ta liền biết, hắn chính là một kẻ hèn nhát. Tiêu Phong cùng Tiêu Thần hai cái thiếu gia đều cười lạnh, Chân Long một mạch người, cũng là sững sờ, cuồng thần từ bỏ sao, cái này giống như, không là đối phương phong cách nha, bọn hắn còn muốn nói điều gì, nhưng vào lúc này, Tiêu Dao Hầu, lại là đột nhiên đứng lên, hắn đằng không mà lên, phiêu phù ở giữa không trung, hắn lạnh giọng nói, vị nào lão bằng hữu đến rồi, Long tộc những đệ tử này sững sờ, nháy mắt sau đó, Quân Vấn Thiên, Chân Ngàn Tuyệt, Tiêu Thiên Lôi, Tiêu Thiên Vân, chờ đỉnh phong chân thần, sắc mặt đại biến. Bọn hắn cảm nhận được, một cỗ vô thượng áp lực, từ đằng xa cuốn tới, phảng phất một tòa núi lớn, ép trên người bọn hắn, để bọn hắn run rẩy. Nửa bước thần vương, bọn hắn hít sâu một hơi, vậy mà lại có một tôn, nửa bước thần vương tiến đến tột cùng là thần thánh phương nào, tới làm gì, tất cả mọi người như lâm đại địch, đồng thời, bọn hắn chấn động vô cùng, cuồng thần trước đó rời đi lôi đài, trở lại Quân Vấn Thiên bên người, có phải là biết, có cao thủ đến rồi, không có khả năng, Tiêu Phong cùng Tiêu Thần. Bọn hắn điên cuồng lắc đầu, hắn một cái phế vật, làm sao có thể cảm ứng được đâu, phải biết, những cái kia đỉnh phong chân thần, cũng là về sau mới cảm ứng được, hắn không có khả năng sớm cảm ứng được, đúng, không sai, hắn chính là nhát gan mà thôi, hai cái thiếu gia cười lạnh, còn lại mấy cái bên kia người, cũng không có mơ tưởng, bọn hắn cũng không cho rằng, cuồng thần có thể sớm cảm ứng được, giờ phút này, bọn hắn đều rất hiếu kỳ, đến tột cùng là thần thánh phương nào, Lâm Hiên trong mắt, có một tia lực lượng thần bí quang mang lấp lóe. Hắn cảm nhận được, một tia tinh không lực lượng, chẳng lẽ, là tinh thần tộc người sao? Lâm Hiên kinh ngạc, tinh thần tộc, cũng là hoang cổ thần tộc một trong, là xuất hiện ở toái tinh hải khu vực. Trước đó, hoang cổ thần tộc nhiều lần xuất thủ, tinh thần tộc, tựa hồ cũng không phải là cỡ nào lóa mắt, phái ra thiên tài, cũng không nhiều, không nghĩ tới lần này, lại có nửa bước thần vương tiến đến. Chẳng lẽ, tinh thần tộc quật khởi sao? Tư không lão quái, vậy mà là ngươi, Tiêu Dao Hầu nhìn về phía xa xa thời điểm, kinh hô một tiếng. Hắn nhận ra đối phương, chỉ thấy trong hư không, đột nhiên xuất hiện một chút tinh quang, liền như là tinh hà, càn quét bát phương, từ cái này trong tinh hà, đi tới một chi đội ngũ, những người này người mặc tinh không chiến bào, hết sức thần bí, phía trước nhất chính là một cái lão giả, trên người hắn chiến bào, liền như là một mảnh bầu trời sông, điểm xuyết lấy vô số ngôi sao, hắn chính là Tư Không Lão Quái, cũng là Tư Không Hầu, là một tôn nửa bước thần vương, Tư Không Lão Quái cười ha ha một tiếng, lão gia hỏa, người rốt cục thức tỉnh. Biết được ngươi thức tỉnh tin tức a, ta lập tức liền chạy đến, không nghĩ tới, cách vô tận tuế nguyệt về sau, ngươi lại còn có thể tỉnh lại, Tiêu Dao Hầu lạnh hừ một tiếng, ngươi lão quái vật đều có thể còn sống, ta vì sao không thể tỉnh lại, ngươi tới làm gì, ta nhưng không tin, ngươi chỉ là hảo tâm đến xem ta, nói đi, có cái gì mục đích, hai người đã sớm nhận biết, Tiêu Dao Hầu vô cùng quen thuộc đối phương, giờ phút này, hắn lạnh lùng hỏi, phảng phất liếc thấy xuyên, mục đích của đối phương, Từ Không Lão Quái cười ha ha một tiếng. Đây không phải nghe nói, người Tiêu Dao Hầu muốn tại Long tộc, tổ chức một trận xếp hạng thi đấu sao? Ta nghĩ đến, lần này khẳng định là tụ tập, vô số Long tộc thiên tài, ta tới, chính là muốn nhìn một chút, Long tộc hiện tại, còn có những cái nào thiên tài? Đương nhiên, thuận tiện cũng cùng chúng ta tinh không thần tộc, luận bàn một chút, lần này, ta thế nhưng là mang đến, tinh không thần tộc thập đại thiên kiêu. Chương 8059, bại ngươi, chỉ cần ba chiêu, nghe tới Tư Không Lão Quái, Lâm Hiên bọn người toàn bộ hướng phía trước nhìn lại. Bọn hắn trông thấy tại Tư Không bên cạnh còn đứng lấy 10 đến thân ảnh. 10 người trẻ tuổi, một cái kích thước sừng tranh vanh, uy vũ bất phàm, 10 người này khí tức trên thân rất là đáng sợ. Cái này 10 cái, chính là tinh không thần tộc 10 đại thiên tài sao? Tiêu Dao Hầu lạnh hừ một tiếng, ta liền biết ngươi không sẽ tốt bụng như vậy, ngươi là tới khiêu chiến chúng ta Long tộc sao? Tư Không Lão Quái cười ha ha một tiếng, khiêu chiến ngược lại không đến nỗi, chỉ là muốn luận bàn một chút, làm sao vậy, chẳng lẽ các ngươi không dám sao? Cho cười, ta Long tộc có gì không dám? Tiêu Dao Hầu lạnh hừ một tiếng, muốn luận bàn vậy thì tới đi. Tiêu Dao Hầu lần nữa ngồi xuống, hắn nhìn về phía Long tộc đám thiên tài bọn họ nói. Lũ tiểu gia hỏa, biểu hiện tốt một chút, dương ta Long tộc thần uy. Tiêu Dao Hầu yên tâm, chúng ta nhất định toàn lực ứng phó. Long tộc đám thiên tài bọn họ cũng là chiến máu sôi trào. Cái này tinh không thần tộc cũng quá phách lối đi, cũng dám tới khiêu chiến bọn hắn. Lần này, liền khiến cái này người chịu không nổi. Làm sao so, giống lôi liệt, kiếm trời thần đám người đã không kịp chờ đợi. Lâm Hiên cũng là sững sờ, không nghĩ tới vậy mà xuất hiện biến hóa như thế, tinh không thần tộc đến, kia xếp hạng thi đấu còn tiến hành sao, đoán chừng, muốn đánh trước bại tinh không thần tộc đi, hành sự tùy theo hoàn cảnh đi, Lâm Hiên ánh mắt lấp lóe, hắn cũng không có lập tức xuất thủ, Tư Không lão quái cười tủm tỉm ngồi xếp bằng ở trong hư không. Hắn không có đang quản chuyện kế tiếp, tại 10 cái tinh thần tộc thiên tài bên trong, đi tới một cái anh tuấn tiêu sái nam tử, hắn cười nói đến, tự giới thiệu mình một chút, ta gọi là Tinh Hổ, chúng ta cái này 10 cá nhân thực lực cũng tạm được. Cho nên liền khiêu chiến các ngươi 10 hạng đầu đi, khẩu khí thật lớn, vừa lên đến liền khiêu chiến trước 10. Ta muốn nhìn, các ngươi có bản lãnh này hay không? Long tộc bên này đám thiên tài bọn họ giận, đối phương tính là thứ gì nha, đi lên liền khiêu chiến bọn hắn trước 10. Bọn hắn không phục, một đạo trẻ tuổi thân ảnh lao đến, đây là Lôi Long tộc một thiên tài, hắn thứ hạng là thứ 20. Hắn nói, căn bản không cần trước 10 động thủ, ta liền có thể đối phó ngươi. Nói xong, hắn ngưng tụ hình thành một phương lôi hải, thẳng hướng Tinh Hổ. Tinh Hổ đứng ở nơi đó miệng hơi cười, nhưng cũng không có cái gì ý tứ động thủ, mà tại phía sau hắn, thì là đi tới một người trẻ tuổi. Người trẻ tuổi này một đầu tóc ngắn, tại cõng ở sau lưng một thanh tinh không cự kiếm, đối mặt đầy trời lôi hải, người trẻ tuổi huy động tinh không cự kiếm, một kiếm chém ra, tinh diệu cửu thiên, oanh minh âm thanh âm vang lên, lôi hải bị đánh thành hai nửa. Ngươi muốn đánh, ta cùng ngươi. Tóc ngắn thanh niên huy động tinh không cự kiếm, giết tới, cùng Lôi Long tộc thiên tài lớn đánh nhau, vẻn vẹn ba chiêu, Lôi Long tộc thiên tài liền thổ huyết bay ngược ra ngoài. Thân thể của hắn vỡ ra, miệng vết thương có vô tận tinh quang lấp lóe, những này tinh quang tại ma diệt Long tộc thiên tài sinh cơ. Thật mạnh, Long tộc người kinh ngạc đến ngây người, bọn hắn thứ 20 tên, liền đối phương ba chiêu đều ngăn cản không nổi. Cái này tóc ngắn người trẻ tuổi đến tột cùng là thần thánh phương nào? Cũng quá mạnh đi, chẳng lẽ đối phương là tinh thần tộc 10 người này bên trong mạnh nhất một cái? Tóc ngắn thanh niên một lần nữa cõng về cự kiếm. Hắn một mặt ánh nắng tiếu dung, hắn nói, ta gọi là Cao Bồi, là 10 người này bên trong yếu nhất một cái. Cái gì, yếu nhất một cái, đây không có khả năng. Long tộc người nghe nói như thế đều điên, nói đùa sao, yếu nhất một cái, đều đáng sợ như vậy sao? 10 người này, thật khủng bố như vậy sao? Ta không tin, lại có người xuất thủ, lần này là khủng long bạo chúa nhất tộc người. Hắn thứ hạng là thứ 15, hắn cùng Cao Bồi đại chiến, kết quả ba chiêu lạc bại, mọi người chấn kinh, không được, nhất định mạnh hơn trời mới ra tay. Nếu không bọn hắn Long tộc mặt đều mất hết. Sau đó, là xếp hạng thứ 11 xuất thủ, người này là chân long một mạch người, thực lực rất mạnh, kém một chút liền có thể giết tiến trước 10. Hắn xuất thủ, nhất định có thể chống lại đối phương. Dù sao, giữa hai bên chênh lệch đã phi thường nhỏ, nhưng mà khiến người ngoài ý chính là, xếp hạng thứ 11 Long tộc thiên tài, vậy mà cũng lạc bại, mà lại là ba chiêu lạc bại, tất cả mọi người mộng, cái này Cao Bồi, đánh ai cũng chỉ cần ba chiêu. Đáng chết, thực lực của hắn đến tột cùng mạnh đến mức nào? Trước đó đối phương tam chiêu đánh bại thứ 20 tên người. Rất nhiều long tộc cao thủ chẳng thèm ngó tới, nếu như bọn hắn xuất thủ, bọn hắn có thể miểu sát xếp hạng thứ 20 người. Nhưng là bây giờ sao? Bọn hắn dọa sợ, ngay cả xếp hạng thứ 11 người, đều bị ba chiêu đánh bại. Nói cách khác cái này Cao Bồi thực lực, hoàn toàn vượt qua tưởng tượng của bọn hắn, gia hỏa này đang giả heo ăn hổ. Đối phương mạnh đến không hợp thói thường, cái này thật chỉ là tinh không thần tộc ngày thứ 10 mới sao? Cao Bồi nói, không sai, ta đúng là ngày thứ 10 mới. Đương nhiên, là chỉ 300.000 tuổi trở xuống, tất cả điều kiện, đều cùng long tộc bên này đồng dạng, không thể lại chủ quan, Tiêu Thiên Lôi nói, tốt, liền định ra, có chúng ta long tộc 10 hạng đầu xuất thủ, còn lại mấy cái bên kia người đều không cần lại ra tay. Nếu như lại thất bại, vậy liền quá mất mặt, cái khác những cái kia long tộc thiên tài, chỉ có thể làm khán giả, xếp hạng trước 10 long tộc thiên tài, thần sắc ngưng trọng, lần này, từ xếp hạng. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.